Biệt thự Cố gia. Phòng ngủ Cố Tử Hàn. Diệp Mị cúp điện thoại, vốn dĩ mặt cô đang mang theo chút ưu thương, lúc này lập tức hiện lên nụ cười tà ác. Diệp Vũ quả nhiên hết lòng tuân thủ giao ước, nhanh như vậy đã xử lý xong Cố Tử Hàn. Kỳ thực, Cố Tử Hàn cũng không có trêu chọc gì đến cô ta. Có trách thì trách hiện tại cô ta không có thương người đàn ông này nữa. Không thương người đàn ông này, cô ta một chút cũng không muốn bản thân bị ủy khuất ở bên người đàn ông này. Cô ta chuyển mắt, đi về phía sân thượng, nhìn hoa viên ở Cố gia biệt thự này. Cố Tử Hàn đi, liền phải dựa theo sự sắp xếp của Diệp Vũ, đuổi Kiều Tịch Hoàn đi. Đuổi người phụ nữ này, nói dễ nghe như vậy sao? Đôi mắt cô ta hơi đổi, căn phòng cách vách là của Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn. Vốn dĩ tâm tình coi như tốt, sắc mặt đẹp đẽ kia đột nhiên trầm xuống, khóe miệng hung hăng cắn cùng một chỗ. Cô ta chính là loại người như vậy. Không nhìn nổi chính là thứ bản thân không thể nắm lấy. Không nhìn được chính là người khác so với cô ta càng tốt hơn. So tới nay, cuộc sống đều nằm dưới cái bóng của Diệp Vũ, không ngừng cùng cô ta trưởng thành, ngày càng phát hiện bản thân mình có được mãi mãi so với Diệp Vũ cũng không cùng đẳng cấp. Mặc kệ là bề ngoài hay bên trong, tâm trí của cô ta càng lúc càng vặn vẹo. Có đôi khi cô ta cảm thấy cô ta rất giống với Cố Tử Hàn, giống nhau ở chỗ bản thân đều sống dưới một bóng quá lớn của người khác. Có điểm theo đuổi bất đồng đấy, chẳng qua là Cố Tử Hàn một mực muốn người khác công nhận, mà cô ta không cần bất kỳ ai công nhận. Cô ta chỉ cần lấy được kết quả bản thân mong muốn là được. Không có ngu xuẩn như vậy, đem hạnh phúc mình xây dựng trên một người khác. Cô ta không giống Cố Tử Hàn ngu ngốc như thế. Thu tầm mắt lại, cô ta đi vào phòng tắm, tắm. Đêm nay Cố Tử Hàn trở về, cô ta một lần cuối cùng hầu hạ anh ta. Về sau, để người đàn ông này tự sinh tự diệt đi. Cô ta không tin người đàn ông này có thể nhanh chóng từ Thẩm Dương trở về. Coi như có trở về, cô ta nghĩ cô ta cũng không còn ở Cố thị mà chờ đợi. Có lẽ lúc đó cô ta cũng đã đuổi Kiều Tịch Hoàn đi rồi. Cô ta ở trong phòng tắm, tắm thật lâu. Nhìn bản thân trong gương, cùng gương mặt với nụ cười độc ác vô cùng. Cô ta không cảm thấy bản thân hư hỏng gì. Cô ta cảm thấy vì một người mà theo đuổi hy vọng của bản thân, làm bất cứ chuyện gì cũng đều là đáng giá. Ví dụ như cô ta không thích cùng đàn ông lên giường. Ví như đoạt đi người đàn ông của người khác. Cô ta xối hết những bọt xà phòng, sau đó lau khô, bọc trong một cái khăn tắm đi tới. Trong phòng chẳng biết Cố Tử Hàn từ lúc nào đã trở về. Anh ta ngồi ở trên ghế sofa, mặt không chút thay đổi. Cố Tử Hàn làm nhiều như vậy, duy nhất chỉ mong muốn có được sự thừa nhận, đạt được sự thừa nhận của Cố Diệu Kỳ, đạt được sự thừa nhận của Cố Thị, đạt được sự thừa nhận của toàn thế giới. Đến bây giờ, kết quả lại thành ra như vậy. Cô ta nghĩ nếu cô ta nhẹ dạ một chút, có lẽ sẽ cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương. Chỉ là đối với người đàn ông cô ta không yêu, cô ta luôn luôn không có hứng thú mà quan tâm. Cô ta điều chỉnh tâm tình, đi tới. Thân thể vẫn còn ướt mà ngồi trên đùi của Cố Tử Hàn. Cánh tay tinh tế mà trắng nõn ôm cổ anh ta. Tử Hàn. Cố Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt kiều mị của Diệp Mị. Bởi vì sau khi tắm, gương mặt càng thêm lẳng lơ. Ngẩn ngơ, đã lâu không nhìn thấy Diệp Mị chủ động như vậy. Từ sau khi kết hôn đến bây giờ, mỗi lần dường như đều bị anh ta ép buộc, còn cô ta ở dưới hầu hạ mà thôi. Anh ta lôi ra một nụ cười mỉa mai. Thực sự giờ phút này, dường như trong lòng cũng hiểu chút gì đó. Chỉ là không đủ sâu sắc để rõ ràng mà thôi. Mà anh ta lúc này lại không có tâm tình gì để nghĩ quá sâu xa. Lần đầu tiên không muốn suy nghĩ cái gì. Đôi mắt anh ta khẽ nheo lại, ngón tay thon dài chật nắm lấy khăn tắm của cô ta. Bàn tay to nâng sau gáy của cô ta đi xuống, đè một cái, một nụ hôn nặng nề phát sinh. Một phòng cảnh xuân sáng lạn. Diệp Mị rất chủ động, rất chủ động cùng anh ta dây dưa một đêm. Anh ta như đang phát tiết vậy, không ngừng ở trên người cô ta đòi hỏi. Mà cô ta cứ thế đặc biệt mê hoặc, giống như anh ta gặp dịp thì chơi. Sáng sớm hôm sau, trời đã bắt đầu hừng sáng. Diệp Mị cả một người đau nhức không ngớt. Tối hôm qua rất điên cuồng. Cố Tử Hàn rất ít khi điên cuồng như vậy. Nhưng tối hôm qua dường như bị bệnh tâm thần, muốn khiến cho cả hai cùng nhau sức cùng lực kiệt. Cảm giác căn phòng có vài tia sáng chiếu vào. Diệp Mị nhỏ bé mở mắt, nhìn gò má lạnh lùng của Cố Tử Hàn ở dưới ngọn đèn ngủ bao phủ xuống, đột nhiên có chút lóng lánh. Viền mắt đột nhiên có chút ướt át. gương mặt kia tương tự như ai đó. Nếu như mỗi ngày mở mắt đều là gương mặt của người đàn ông kia thì tốt biết bao nhiêu. Người đàn ông này khi ngủ đã giúp cô ta cố gắng trông đỡ những buổi tối tàn vỡ kia. Cố Tử Hàn dọn dẹp hành lý của mình, quay người lại, nhìn Diệp Mị hai mắt có chút đẫm lệ, mơ hồ nhìn anh ta. Cánh môi bạc bẽo khẽ nhấp, tự nhiên đi đến cạnh giường. Em ngủ tiếp một chút đi, còn sớm. Không cần em đưa anh tới sân bay sao? Không cần. Cố Tử Hàn lạnh khốc nói. Rời khỏi như vậy, không muốn bất kỳ ai đưa tiễn. Lòng tự ái của anh ta không cho phép. Ừ, Diệp Mị quan tâm không nói thêm nữa. Cố Tử Hàn cúi đầu, hôn lên gò má của cô ta. Ở bên tai cô ta nói, ba ngày hôm nay nhất định sẽ hỏi em vì sao không theo anh đi thẩm dương. Em liền đem những lời sau nói với ông ấy là được. Mặc kệ hiện tại Kiều Tịch Hoàn ở trong lòng ba quan trọng thế nào, nhưng ba là người không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai cả. Cho nên, đối với Kiều Tịch Hoàn, nhất định cũng đã phòng bị. Em ở lại Cố thị, làm ánh mắt cho ông ta. Ông ta nhất định sẽ vui lòng để em ở lại. Nhớ kỹ, nói điều này đều là sắp xếp của anh là được. Được, Diệp Mị gật đầu. Cố Tử Hàn đứng lên, cách nhau một khoảng cách xa. Diệp Mị nhìn bóng lưng Cố Tử Hàn, nhìn anh ta cầm vali hành lý, đơn giản như vậy, lạnh lùng rời khỏi phòng. Hai người trong lúc đó không có quá nhiều ngôn ngữ nào kích động, cũng không có chuyện lưu luyến không rời. Khóe miệng tà ác cười. Cố Tử Hàn đến ngày thực sự có thể trở về từ thẩm dương, có thể mọi thứ đã trở thành cảnh còn mà người mất. Xoay người, cô ta đem mình giấu trong chăn để bản thân buông lỏng ngủ say. Ánh nắng dần dần len lỏi chen vào khe hở của rèm cửa sổ. Một ngày mùa hè, ánh sáng Thượng Hải luôn luôn rực rỡ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, cứ như vội soi sáng cả căn phòng lẫn sàn nhà. Kiều Tịch Hoàn lật thân thể, vặn eo, bẻ cổ ngồi dậy. Cô quay đầu, mắt có chút mơ hồ ngơ ngác nhìn ánh sáng đang chiếu qua rèm cửa sổ, rọi trên mặt đất. Tỉnh! Bên trong căn phòng đột nhiên truyền tới một giọng nam. Theo hướng giọng nói, Kiều Tịch Hoàn chợt quay đầu, nhìn người đang ngồi giữa căn phòng. Trên tay Cố Tử Thần vẫn như cũ cầm một quyển sách. Nhìn bóng dáng anh ở thời khắc này giống như đang đợi cô, chờ cô tỉnh lại như bình thường. Ừ, chính là anh. Không có gì đáng sợ cả, chỉ cần ôm lấy anh là được. Trong đầu đột nhiên hiện lên âm thanh có chút bạc bẽo, trầm thấp của anh ngày hôm qua. Cô không những thấy vẻ mặt của anh, cho nên không biết khi anh nói câu này có phải hay không cũng chỉ là lãnh đạm, thờ ơ. Tỉnh rồi thì rời giường, xuống nhà ăn sáng. Cố Tư Thần nói, đóng quyển sách lại, để lên trên một bên giá sách. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng anh, nhìn anh ở gần trước mặt, chỉ cần vươn tay ra là có thể đụng vào. Cô vén chăn lên, hai chân không đi về phía anh. Từ sau khi ôm lấy anh, tựa đầu chôn nhẹ vào cổ anh, tóc cũng vì thế mà nghiêng sang một bên. Ngày hôm qua không cho cô hỏi một chữ, đến bây giờ dường như cũng không có gì để hỏi. Chỉ cần cảm nhận cơ thể ấm áp của anh như thế là đủ rồi. Cố Tử Thần mím môi, tùy ý để Kiều Tịch Hoàn đem anh ôm lấy thật chặt. Có đôi khi, hai người không cần nói gì đặc biệt, chỉ cần ở trong nội tâm giữ lấy là được, không cần nói cũng biết. Ánh mặt trời hừng lên vừa lúc, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, hôm nay là cuối tuần không cần đi làm. Cố Tử Thần đột nhiên bị giọng nói nữ tính khiến cho bản thân ngẩn ra, nhịn không được xoa xoa cái lỗ tai, có chút đau. Người phụ nữ này chính là ở chỗ này đánh bất ngờ sao? Vốn dĩ bầu không khí lúc nãy cùng bây giờ, anh khẽ tối mặt, khẩu khí không tốt. Không đi làm thì phải làm thế nào đây? Không đi làm thì em cũng không cần phải dậy sớm như thế. Kiều Thị Hoàn trợn mắt, sau đó quay người lại leo lên giường đắp chăn, đặc biệt dùng mông quay về phía Cố Tử Thần. Khóe miệng Cố Tử Thần đã biến thành một độ cong cứng nhắc. Anh thực sự không biết kết cấu não bộ của Kiều Tịch Hoàn có phải hay không khác người bình thường. Sắc mặt có chút khó coi. Anh thực sự chúng ta mới có thể ngồi chờ người phụ nữ này rời giường, chờ người phụ nữ này cùng anh ăn sáng. Anh đẩy xe lăn, mở cửa phòng rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn ôm chăn, nghe được cửa phòng đóng lại. Cô thực sự cũng không ngủ được, vén chăn lên, hai mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Luôn rất sợ mọi thứ thay đổi, sợ khi mọi thứ thay đổi rồi, đột nhiên một ngày nào sẽ lại mất đi. Ví như người đàn ông này, cô không có cách nào giải thích được tâm trạng hiện tại. Cô thực sự không muốn suy nghĩ sâu xa gì quá, cho nên lại không tim không phổi đem bản thân mình giấu trong chăn, hung hăng mà ngủ. Lăn lộn một lúc thì thực sự ngủ mất rồi. Lúc bản thân lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng. Ánh mặt trời không chỉ rực rỡ mà còn thêm nóng bỏng. Cô từ trên giường đứng dậy, mơ mơ màng màng rửa mặt, thay một bộ quần áo ở nhà, sau đó xuống lầu. Trong đại sảnh, Diệp Mị ngồi một mình ở phòng khách, dường như đang xem TV. Đôi mắt cô khẽ nhíu lại. Cố Từ Hàn đâu? Cố Từ Hàn hôm nay đi thẩm dương, mà bây giờ Diệp Mị còn có thể nhàn nhã xem TV như thế, không chuẩn bị hành lý cùng đi sao? Mím môi không chút động tĩnh, trực tiếp đi tới, ngồi một bên ghế sofa. Diệp Mị nhìn Kiều Tịch Hoàn, lạnh lùng nở nụ cười. Cô không hiểu kỳ vì sao tôi bây giờ còn ăn ở Cố biệt thự hay sao? Cô đây không phải là đang định nói cho tôi biết sao? Tôi cũng không có ý lừa gạt cô làm gì. Tôi sẽ không theo Cố Từ Hàn đi thẩm dương, Diệp Mị nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Làm sao vậy? Ngạc nhiên ư? Diệp Mị cười đến khoa trương. Tôi nói với Diệp Vũ giúp tôi đuổi Cố Từ Hàn đi, mà để cho tôi ở lại Cố thị. Mới qua có vài ngày mà Diệp Vũ đã thực hiện xong cho tôi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe người phụ nữ này rốt cuộc đang muốn nói cái gì thôi. Sáng sớm hôm nay, Cố Từ Hàn đã rời đi sớm rồi. Anh ta không muốn người khác khinh thường anh ta, cho nên trước khi mọi người tỉnh lại đã đi rồi. Tôi thực sự cảm thấy người đàn ông kia thật đáng thương. Một giây kia còn tưởng rằng tôi sẽ ở trong nhà vì anh ta làm thêm nhiều chuyện nữa. Diệp Mị cười lạnh nói. Từ Hàn đi, không bao lâu, Tề Tuệ Phân nhìn thấy tôi, hỏi tại sao tôi lại không đi thẩm dương. Tôi nói, Từ Hàn kêu tôi ở nhà chăm sóc cho Cố Minh Nguyệt. Tề Tuệ Phân liền tin. Sau đó Cố Diệu nhìn thấy tôi, cũng hỏi vì sao tôi không đi thẩm dương. Tôi nói, Từ Hàn kêu tôi ở lại công ty giúp anh ta xử lý công việc, để cho tôi ở lại bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Cố Diệu Kỳ cũng tin. Cô nói đi, ở Cố gia sao cứ nói vậy, liền bị gạt rồi. Diệp Mị cong môi cười thắng lợi. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt tay, có chút dùng sức. Cô đột nhiên mỉa mai cười. Diệp Mị, càng đem người khác trở thành kẻ ngốc, về sau sẽ càng có kết cục thảm hại. Vậy sao? Thực sự tôi còn muốn nhìn một chút. Tôi đến cuối cùng sẽ làm gì cô đây? Cái này không phải là lúc đó hình ảnh mà người khác mong đợi hay sao? Cái gọi là không chết thì không lìa đời. Ngẫm lại, thực sự nhiệt huyết sôi trào nha. Diệp Mị tả cười. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn người phụ nữ này, nhìn gương mặt vặn vẹo ấy. Cô đứng dậy, cô cảm thấy cô thực sự không muốn cùng một kẻ biến thái ngồi chung một chỗ. Cô chỉ sợ bản thân sẽ ác tâm đến nỗi buồn nôn. Cô vừa mới xoay người đã nhìn thấy Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân từ trên lầu đi xuống. Cố Diệu Kỳ sắc mặt cực kỳ kém. Ông ta đi nhanh về phía trước. Phía sau là Tề Tuệ Phân. Dường như nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện lại không thể thốt ra được một chữ. Cố Diệu Kỳ bước tới ghế sofa ở đại sảnh, âm thanh lạnh lùng nhìn Diệp Mị. Đổi sang kênh tin tức. Diệp Mị vội vã ấn nút trên điều khiển TV. Tin tức tài chính và kinh tế Thượng Hải. MC đang đọc về tin tức mới nhất. Thị trường chứng khoán của Ngôn Thị giảm mạnh trong vòng nửa tháng, đột nhiên khởi tử hồi sinh. Ngôn Cử Trọng đang mở cuộc họp báo. Trong cuộc họp báo, tâm tình của Ngôn Cử Trọng không tệ. Ký giả vẫn đang đưa ra câu hỏi tới tấp. Ngôn Cử Trọng nói, không làm người thân liền trở thành kẻ thù. Người như vậy lòng dạ quá là chật hẹp. Hoàn hảo xã hội này rất công bằng. Không phải ai cũng có thể lấy thúng úp voi. Dường như là có ý riêng. Hình ảnh chợt dừng, màn hình liền quay sang MC. MC tổng kết lại, Ngôn Thị được một xí nghiệp thần bí bỏ vốn đầu tư. Vốn dĩ các chuyên gia dự đoán Ngôn Thị không thể chống nổi mấy ngày sẽ tuyên bố phá sản. Hiện tại rõ ràng tình thế đã lật ngược, đã hóa giải hết khó khăn. Có người nói Ngôn Thị ở dưới sự hướng dẫn của xí nghiệp thần bí kia sẽ biến thành một loại cải cách mới, mà Ngôn Thị có thể trong một thời gian nữa trên thị trường chứng khoán có thể sẽ tăng vọt. Sắc mặt Cố Diệu Kỳ rất khó coi. Càng nhìn, càng lúc càng lại khó coi. Phòng khách yên tĩnh, điện thoại lúc này lại vang lên. Cố Diệu Kỳ nhìn điện thoại, bắt máy. Alo, xin chào. Cố Chủ tịch chào ông, tôi là Tổng biên Tiểu Chu bên tin tức Tân Hoa. Tôi muốn hỏi ông về phát ngôn của Ngôn Chủ tịch trong buổi họp báo là đang ám chỉ tâm tư ông chật hẹp, bỏ đá xuống giếng. Ông đối với những lời lên án ấy, có gì muốn nói với truyền thông không? Ai nói trong lời Côn Tử Trọng phát ngôn là tôi? Cái này không phải là chuyện rành rành đấy sao? Bên kia không chút né tránh, trực tiếp nói. Sắc mặt Cố Diệu Kỳ càng lúc càng khó coi hơn. Tôi không có câu trả lời nào. Cố Diệu Kỳ trực tiếp cúp điện thoại. Ngôn Cử Trọng nói rõ ràng như vậy. Không làm được người thân, liền biến thành kẻ thù. Kẻ ngu cũng biết Ngôn Cửu Trọng đang ám chỉ ông ta. Đúng lúc điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Diệu Kỳ nhìn điện thoại. Alo. Cố chủ tịch chào ông. Tôi là tổng biên tập Tiểu Đào của tờ San Hoa Mỹ. Trong buổi họp báo sáng hôm nay, Ngôn chủ tịch đã nói trước mặt truyền thông ông là kẻ lòng dạ chật hẹp, đang trả thù ông Ngôn. Ông định thế nào? Có cái gì cần giải thích hay không? Chúng tôi sẽ giúp ông tận lực thông báo. Không có gì giải thích. Cố Diệu Kỳ chợt cúp điện thoại. Sau đó liên tiếp những cuộc điện thoại gọi đến. Cố Diệu Kỳ tức giận đến phát run. Ông ta đem điện thoại ném lên bàn trà. Âm thanh kịch liệt khẽ vang lên. Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, nay Cố Diệu Kỳ đang phát giận, tự hồ càng thêm im lặng. Cố Diệu Kỳ hung hăng nhìn điện thoại vang lên, sắc mặt khó coi. Đều là do Cố Tử Hàn làm ra chuyện tốt. Hiện tại thì hay rồi, Ngôn Cửu Trọng đắc ý, nay trước truyền thông như vậy nói về tôi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, chuyển mắt nhìn sang Diệp Mị, nhìn cô ta đang nơm nớp run rẩy, thực tế trong mắt rõ ràng hiện lên vài tia tà ác, rõ ràng thật là châm biếm. Kiều Tịch Hoàn, con tra cho ta, cái xính nghiệp thần bí kia rốt cuộc là người nào? Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Thực sự không cần nói cũng biết, chính là Tề Long Phong của tập đoàn Hoàn Vũ. Cô đương nhiên chưa ngu ngốc đến mức nói ra trên miệng, không chừng Cố Diệu Kỳ nổi nóng lên lại cho là cô cấu kết cùng Tề Long Phong. Chuyển mắt linh động nhìn Diệp Mị nói, Diệp Mị, cô không phải có thể hỏi mẹ cô sao? Có thể bà ấy sẽ cho chúng ta một chút manh mối. Diệp Mị cau mày, ánh mắt rõ ràng không tốt nhìn cô, lại khéo léo nói, từ khi Tử Hàn gây ra chuyện này, tôi cũng đã gọi cho mẹ tôi. Mẹ tôi không có nguyện ý nói gì, nhưng những gì tôi biết cũng chỉ có giới hạn. Hơn nữa ở dưới lập trường của mẹ tôi, quả thực không có tiện nói. Là thế này phải không? Kiều Tịch Hoàn có chút mất mát, tự hồ lại đơn thuần hỏi. Như vậy chị cô thì sao? Chị cô là người kế thừa tiếp theo của Diệp Thị. Hẳn là cách làm việc cũng khác mẹ cô, cũng sẽ biến gì đó nha. Quả thật nói với mẹ cô cũng là khó mở miệng. Nhưng chị cô, với cô tuổi tác tương đương, hẳn là nói chuyện sẽ tốt hơn nha. Chị của tôi... Diệp Mỹ hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô ta luôn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn sẽ nói như vậy, không có chuyện tốt lành gì. Cho nên thời điểm trả lời, không ngừng nghĩ sâu tính kỹ. Làm sao vậy? Có chuyện gì khó nói hay sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Diệp Mỹ lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Chị của tôi là do mẹ tôi bồi dưỡng. Chuyện của hai người họ, tôi không có cách nào nhúng tay vào. Là như vậy hay sao? Tôi cứ nghĩ là người một nhà, dù gì, ít nhiều cũng hẳn lên giúp đỡ nhau. Kiều Tịch Hoàn cười nói, vẻ như vô hại. Diệp Bị nắm lên ngón tay, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Kiều Tịch Hoàn là cố ý ở trước mặt Cố Diệu Kỳ nói, Diệp Bị có bao nhiêu vô dụng. Kiều Tịch Hoàn đương nhiên cũng là vì mục đích này, đương nhiên còn mục đích khác. Cô hơi đổi mắt. Được rồi, Tề Long Phong không phải đang cùng Diệp Vũ qua lại hay sao? Mẹ có thể hỏi Tề Long Phong một chút, biết đâu có thể biết thêm cái gì. Tề Tuệ Phân trầm mặc quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, còn đang bực bội, nhưng Cố Diệu Kỳ ở một giây kia tựa hồ cũng ngẩn ra, quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân, âm thanh lạnh khốc, Tề Long Phong lúc nào thì cùng Diệp Vũ qua lại? Tề Tuệ Phân ngẩn ra, tim đập có chút nhanh, biểu hiện vẫn là thái độ bình tĩnh như cũ. Ai biết đâu, chuyện của người trẻ tuổi, việc này ngày đó không phải mời Diệp Vũ đến nhà dùng cơm sao? Đúng lúc Tề Long Phong không có chuyện gì tới nhà chơi một chút, hai đứa liền gặp đã yêu. Cái tên Tề Long Phong biết ngoắc cái đuôi chạy về hướng tốt đấy. Cố Diệu Kỳ hung hăng nói, dường như đang nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Bà cũng thật là, không có chuyện gì kêu Diệp Vũ tới nhà ăn cơm làm cái gì. Hiện tại Tề Long Phong níu được đóa hoa cao kia rồi, so với chúng ta lại càng thêm có ưu thế. Về sau không biết chừng lại leo lên đầu tôi mà dở thói ngang ngược. Diệu, ông nghĩ nhiều rồi. Long Phong không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa kia. Từ nhỏ tôi nuôi nó lớn, tính nó thế nào tôi hiểu. Không phải chỉ là muốn thua kém ai mà thôi. Tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện gì có lỗi với chúng ta. Điểm ấy ông yên tâm. Hơn nữa mọi người đều là người nhà. Tôi có một đứa cháu như vậy, cũng không thể không nể mặt mũi. Về sau đánh chết cũng không thể qua lại với nhau ư. Bà thì biết cái gì? Bà chỉ là phụ nữ trong nhà, căn bản không biết thương trường tàn khốc ra sao. Tôi cho bà biết Tề Tuệ Phân, bà tất nhiên đừng có thúc giục Tề Long Phong cùng Diệp Vũ phát triển cái gì. Nếu không về sau Cố Thị, nếu xảy ra chuyện biến động gì, bà chính là tội nhân thiên cổ của cả Cố gia chúng ta. Cố Diệu Kỳ hung hăng nói lời này, sắc mặt khó coi, không hề che giấu, trong miệng cứ thế nói thẳng tuột ra. Trên mặt Tề Tuệ Phân hiện lên nét khó chịu. Bà biết Cố Diệu Kỳ nổi nóng đến mức này, dĩ nhiên cứ thế mà nặng lời. Nhưng trước mặt con cái cũng không chừa cho bà ta một chút mặt mũi, cho nên cứng rắn, ngậm miệng, một chữ cũng không nói, rõ ràng là đang tức giận. Cố Diệu Kỳ có lẽ cũng biết mình có nói hơi quá thà. Dù sao, chung đụng cùng Tề Tuệ Phân nhiều năm như vậy, Tề Tuệ Phân cũng giúp ông rất nhiều. Chỉ ít, chuyện trong nhà luôn xử lý gọn gàng, hơn nữa còn sinh cho ông ta nhiều con cái như vậy. Nhờ lúc đó mà phần sản nghiệp của Cố thị này rơi vào trên người ông ta, mang lại không ít tác dụng. Ông ta nhiều năm như vậy đối với Tề Tuệ Phân cũng có cảm tình. Bằng không, ở cái xã hội hiện tại, có tiền liền có thể nuôi vài ba cô tình nhân. Thế nhưng ông ta chỉ cần một người như Tề Tuệ Phân thôi. Vẫn tôn trọng lẫn nhau trong nhiều năm như vậy. Duy chỉ có một chuyện đó chính là Tề Lăng Phong. Hai người vẫn mang theo sự bất đồng. Mặc kệ ông ta nói cái gì, Tề Tuệ Phân vẫn một mực hướng về Tề Lăng Phong. Nói thế nào cũng đều vô dụng. Cố Diệu Kỳ sắc mặt vô cùng kỳ quặc. Cuối cùng có lẽ vì đè nặng, cơn giận mà đột nhiên rời khỏi phòng khách. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ rời đi. Sắc mặt nhìn Tề Tuệ Phân khó coi, ngừng thở không dám nói chuyện. Diệp Mị rất biết nhìn sắc mặt, nên lúc này khẳng định lại càng không mở miệng. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ai nguyện ý bước vào cảnh khốn cùng. Không biết qua bao lâu, Tề Tuệ Phân thở phào một cái, khéo léo đoan trang mà nói: "Ba các con đều là vì bực bội thôi, các con đừng để ở trong lòng." "Vâng, chúng con hiểu." Diệp Mị vội vã lấy lòng nói. Kiều Tịch Hoàn phụ họa gật đầu. Thương trường như chiến trường, ba chỉ là đang suy nghĩ quá chu toàn mà thôi. Tề Tuệ Phân gật đầu, lại dường như mang chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng dù sao, mọi người đều là người thân, không đá vạch mặt như thế. Hơn nữa đứa trẻ Lăng Phong này nhất định không thể nào làm tổn thương Cố thị được. Ba con chuyện nhỏ biến thành lớn. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Cố Diệu Kỳ một chút cũng không phải là loại chuyện bé xé ra to. Ông ta hiểu rất rõ Tề Lăng Phong. Hận không thể để toàn thế giới dẫm lên anh ta ấy chứ. Đương nhiên, trước mặt Tề Tuệ Phân, cô dĩ nhiên sẽ không nói ra. Cô chỉ là cười. Mẹ, chuyện trên thương trường mẹ không cần quá lo lắng. Con sẽ giúp ba phụ sắp xếp hết thật tốt. Có con là tốt rồi. Con xem hiện tại, Tử Thần không nói, thằng nhóc ấy không biết đến lúc nào mới có thể nghĩ thông suốt. Tử Hàn bị đưa đi Thẩm Dương, Tử Tuấn không có tâm tư gì với công ty. Hai đứa con gái, Tử Nhan, mỗi ngày đều trông ngóng kết hôn. Tử Hinh thì còn đang đi học. Một gia đình như vậy cũng chỉ có thể trông mong vào con, cố gắng giúp ba con san sẻ công việc. Tề Tuệ Phân sâu xa nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mẹ, còn con thì sao? Thứ hai, con lại đi làm rồi. Con đồng ý với Tử Hàn, cũng nên vì ba san sẻ công việc. Diệp Mị đột nhiên mở miệng. Tốt, tốt, vẫn là hai con dâu tốt. Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu. Ánh mắt Diệp Mị khéo léo nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn. Đừng tưởng rằng cô có thể thoát hết mọi công lao. Kiều Tịch Hoàn nhíu vai. Đến lúc đó, mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Hai người cứ thế mà biến thành đối thủ. Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng nói, rất nghiêm túc. Chuyện Lăng Phong cùng với Diệp Vũ, các con về sau không được nhắc tới. Khi nào chuyện thành công, lúc đó ta mới có thể nói ra. Vâng, mẹ, chuyện hôm nay là... Kiều Tịch Hoàn muốn giải thích. Chuyện hôm nay đã qua, Tề Tuệ Phân không có tính toán. Bỗng nhiên nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, con theo ta qua bên kia. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, lập tức đi theo bước chân của Tề Tuệ Phân. Diệp Mị nhìn bóng lưng hai người. Tề Tuệ Phân là muốn nói Kiều Tịch Hoàn giúp cái gì? Đôi mắt khẽ căng thẳng. Ở trong mắt Tề Tuệ Phân, có phải hay không cô ta căn bản không địch lại nửa phần của Kiều Tịch Hoàn? Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Kiều Tịch Hoàn đi theo Tề Tuệ Phân ra hoa viên, ngồi trên một cái ghế đá. Tề Tuệ Phân trực tiếp hỏi, ba con bài xích việc Lăng Phong cùng Diệp Vũ kết hôn. Ta sợ ba con sẽ làm ra chuyện cực đoan gì. Hoàn Hoàn, bây giờ con thông minh như vậy, con nghĩ xem làm sao để Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ sớm kết hôn. Kết hôn? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Thì ra Tề Tuệ Phân muốn cô giúp một tay tác hợp Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ. Thực sự, hoàng đế không vội mà thái giám đã vội gần chết. Đúng, kết hôn, ta sợ đêm dài lắm mộng. Tề Tuệ Phân nói. Mẹ, sao mẹ lại mong ngóng Lăng Phong kết hôn như thế? Con cảm thấy chuyện tình cảm của hai người đó vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn. Kiều Tịch Hoàn ngoài mặt nói, nhưng trong lòng kỳ thực có chút nghi ngờ. Tại sao Tề Tuệ Phân cứ như vậy muốn xúc tiến việc kết hôn này càng nhanh càng tốt? Ta sợ thuận theo tự nhiên liền thuận không được. Lăng Phong từ nhỏ lẻ loi một mình, một người lớn lên, không có một gia đình ấm áp để dựa vào, làm sao có thể hạnh phúc? Tề Tuệ Phân có chút nóng nảy nói. Ấm áp để tựa vào. Nói như vậy, Tề Tuệ Phân muốn Tề Lăng Phong tìm chỗ dựa ư? Thực sự là buồn cười. Tề Tuệ Phân đến cùng có biết thân phận đang làm gì không? Nếu để Tề Lăng Phong tìm được chỗ dựa, chính là đả kích chí mạng đối với Cố Thị. Mà cô vốn dĩ cố ý để Diệp Vũ cùng Tề Lăng Phong một chỗ, cũng vì muốn khi hợp tác cùng Tề Lăng Phong càng có thêm cơ hội tốt hơn, có lẽ mang đến cho bọn họ một vài tin tức không tưởng được. Một phương diện khác, cô thừa biết Diệp Vũ không thích Tề Lăng Phong, càng không thể nào kết hôn, cho nên mới không chút kiêng kỵ mà tác hợp. Cô không ngơ ngốc đến mức để Tề Lăng Phong tăng thêm hậu thuẫn đằng sau đâu. Huống chi, cô cảm thấy Tề Lăng Phong vốn không phải là đối thủ của Diệp Vũ, nên làm sao tính toán hai người khiến bọn họ lại bên nhau cùng thua thiệt mà cô dễ dàng từ đó thu được lợi. Hoàn Hoàn, Tề Tuệ Phân đột nhiên kéo Kiều Tịch Hoàn lại. Mẹ, con nói gạo nấu thành cơm. Tề Tuệ Phân đột nhiên quyết định. Ta cảm thấy rất tốt. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Cô chỉ là tùy tiện nó một chút có được không? Con giúp ta việc này. Tề Tuệ Phân nói nhỏ bên tai Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nghe xong sắc mặt có chút biến hóa. Cô nhìn Tề Tuệ Phân nửa ngày. Thực sự muốn như vậy sao? Con cảm thấy chuyện tình cảm thực sự không thể ép buộc. Lăng Phong hiện tại có lẽ sẽ không hiểu, nhưng một ngày nào đó nó sẽ hiểu khổ tâm của ta. Tề Tuệ Phân bình tĩnh nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Mẹ chồng đều đã nói đến mức này rồi, cô cũng không thể từ chối. Chỉ có điều kết quả sẽ như thế nào, ai cũng không biết được. Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ, liền quay về phòng Cố Tử Thần. Cố Tử Thần có lẽ đã đi bệnh viện, đến giờ vẫn chưa có về. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nằm ngủ trên ghế sofa, nghĩ một vài việc. Thực sự có rất nhiều chuyện đã buông, đương nhiên ngoại trừ thù hận. Thế nhưng kêu cô làm ra cái loại chuyện đó, cô cắn môi. Thật lâu cô mới cầm điện thoại di động lên, gọi. Bên kia bắt máy, thanh âm có chút lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn. Tiêu Dạ, tôi thực sự không muốn gọi điện thoại cho anh. Nhưng tôi luôn cảm thấy nếu như bởi vì việc anh là chuyện có lỗi với Diêu Bố Địch, tôi liền không tìm đến. Không làm phiền anh thật sự chính là thành giao cho anh. Cho nên bây giờ có ở nhà hay không hay ở Hạo Hãn, tôi tới tìm anh. Được, bên kia lên tiếng, liền đem điện thoại cúp máy. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại di động, hít một hơi thật sâu, đổi một bộ quần áo, cầm túi ra cửa. Khi đi tới cửa, Cố Tử Thần đã ở bên ngoài trở về, nhìn Kiều Tịch Hoàn muốn ra ngoài, đôi mắt nheo lại. Đi nơi nào? Có chút việc. Cố Tử Thần nhìn cô. Em biết rồi, sẽ về sớm một chút. Kiều Tịch Hoàn nói, trực tiếp ngồi vào xe Võ Đại. Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn rời đi, đôi mắt hơi căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe, mặt không chút thay đổi. Trong lòng thực sự rất nhiều cảm xúc, nhưng giờ phút này lại trở nên như vậy, nhạt nhẽo. Con người thực sự là một sinh vật đáng sợ. Mặc kệ nội tâm như thế, cho người khác thấy mãi mãi là bộ dạng như thế, không biến sắc đến nỗi da mặt luôn mang theo rối trá. Xe sắp tới nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe, trực tiếp đi về hướng phòng Tiêu Dạ. Nhân viên ở Hạo Hãn đối với cô rất quen thuộc, đối với hành động của cô đã không còn ngăn chặn ở cửa nữa, cho nên cô có thể trực tiếp gõ cửa mà vào. Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa, chân vẫn thương, bó tạch cao đặt ở trên bàn trà, trên tay bưng một ly rượu nồng nặc. Lúc này vô tình mà như cố tình mím môi, rất nhanh một ly đã thấy đáy. Nhìn Kiều Tịch Hoàn một giây kia, mí mắt chỉ nhấc lên một chút, cũng không nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn đã quen với Tiêu Dạ như vậy, chỉ là lúc trước không cảm thấy người đàn ông này ghê tởm mà thôi. Cô đè tâm tình xung động đang muốn hành hung người đàn ông này xuống, đặt mông ngồi bên cạnh, nói: loại thuốc mê phổ biến nhất đang lưu hành ở đây, có những loại thuốc nào, tôi muốn mua vài viên. Tiêu Dạ nhấc mắt lên: lấy làm cái gì? Đương nhiên là làm việc chứ gì. Kiều Tịch Hoàn nói trắng ra: tôi chính là đem Diêu Bố Địch thả lên người đàn ông khác, miễn cho cô ấy treo cổ vì anh. Sắc mặt Tiêu Dạ đột nhiên trầm xuống, vô cùng dữ tợn. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh: làm sao? Anh vẫn còn có ý? Anh còn không ngại mà để ý? Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay. Kiều Tịch Hoàn, cô thực sự vẫn không sợ chết? Chết qua một lần đời người, cũng không sợ chết một lần nữa. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói: Diêu Bố Địch tin tưởng anh như vậy, hẳn là đã từng nói với anh tôi rốt cuộc là người nào. Tiêu Dạ nắm chặt quyền. Anh biết người phụ nữ này chính là Hoắc Tiểu Khê. Mà người phụ nữ này luôn giống như trước đây, luôn tới khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của anh. Anh siết chặt quả đấm đến khớp xương cũng kêu răng rắc. Kiều Tịch Hoàn chính là từng câu từng chữ, từng không ngừng nhắc nhở anh. Nhắc nhở anh với Diêu Bố Địch đã kết thúc mọi chuyện rồi, mà chính bản thân không ngừng tổn thương. Kiều Tịch Hoàn nhìn khớp xương tay của anh trắng bệch, cười lạnh. Tôi mới nói như thế mà anh đã không chịu được. Nếu như thực sự một ngày kia, Diêu Bố Địch sẽ leo lên giường người đàn ông kia, anh sẽ thế nào? Kiều Tịch Hoàn, nếu cô không muốn chết, cô liền lập tức cút cho tôi. Tiêu Dạ giống giận. Tôi còn chưa có được đồ của mình, tại sao tôi phải cút? Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói. Tôi sẽ không cho cô. Tiêu Dạ hung hăng nói. Anh sợ tôi đưa cho Diêu Bố Địch. Kiều Tịch Hoàn cười đến châm chọc. Yên tâm đi, tôi còn chưa đến mức để bạn tốt nhất của tôi ăn cái loại đồ chơi ấy. Tôi lấy để tôi dùng. Tiêu Dạ nhíu mày. Người phụ nữ này chính là có thói quen đi trêu người hay sao? Có một chuyện rất quan trọng, cần đến món đồ ấy. Anh chừng nào thì có thể cho tôi? Kiều Tịch Hoàn căn bản không có thương lượng gì cả, trực tiếp hỏi lấy. Tiêu Dạ nhíu mày, quay đầu nhìn A Bill. Cậu đi hỏi một chút. A Bill gật đầu. Vâng. Kiều Tịch Hoàn nhìn A Bill đi ra ngoài, lại cầm một ly rượu lên. Luôn cảm thấy Tiêu Dạ lúc này không chỉ có nén giận, mà còn có một loại tâm tình đè nén, không nói ra lời. Cô cắn môi, cố gắng để bản thân buông lỏng. Không lâu sau, A Bill từ ngoài bước vào, trên tay cầm vài viên túi plastic nhỏ, bên trong có viên thuốc màu trắng, đặt lên bàn trà thành một hàng, giải thích. Đây là một ít mê dược ở đây. Nhìn giống nhau nhưng kết quả lại khác nhau. Đây là viên S, uống vào sẽ gặp chút ảo giác. Có người nói gặp phải những hình ảnh không tưởng, như say trong mộng. Đây là viên X, sau khi dùng có một loại ham muốn cực độ ở trên giường. Hơn nữa, giới trẻ rất thích dùng. Có người nói sau khi dùng, đàn ông luôn có thể kéo dài. Đây là viên O, sau khi ăn xong sẽ hôn mê một chút, giống như là ngủ. Bình thường sau khi dùng, thời điểm ngủ say có thể nửa giờ đến một giờ, tùy theo từng người. A Bill giải thích, Kiều Tịch Hoàn mím môi, một mực im lặng lắng nghe. Cứ thế giải thích 6-7 viên thuốc mê dược. Hiệu quả của những viên mê dược ấy đều giống nhau, chỉ là kết quả có chút nghiêm trọng, rất nhỏ mà thôi. Kiều tiểu thư, cô là chọn cái nào? A Bill mở miệng hỏi. Kiều Tịch Hoàn chỉ trước mặt vài loại mê dược. Lấy hai cái này đi, hai viên giống nhau. Được, A Bill gật đầu, lại đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn A Bill rời đi. Hiện tại chỉ có không nghĩ tới, không làm thì không được. Cô mím môi. Không bao lâu A Bill đem mê dược được mang vào cho cô, cung kính đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đem thuốc, thuận tay bỏ vào trong túi, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên dừng bước nói. Tiêu Dạ, tôi thực sự không khuyên anh nên cùng Tiêu Bố Địch quay lại. Nhưng thực sự tôi rất muốn thấy, một giây kia anh không kịp hối hận. Tiêu Dạ gương mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Đối với lời khuyên thì có rất nhiều, chỉ là anh có thể nghĩ tới nó không? Nói xong Kiều Tịch Hoàn sải bước, đi ra. Cô thực sự chưa từng nghĩ Diêu Bố Địch ở lại cùng người đàn ông này. Nhưng nếu như Tiêu Dạ có thể nhận thức rõ được, thì có thể có một tia hy vọng. Nếu quả thực cứ u mê không tỉnh ngộ như thế kia, liền thực sự kết thúc. Cô cắn môi, vừa đi vừa cầm điện thoại lên. Mẹ, con lấy được đồ rồi. Có người nói hiệu quả rất tốt. Mẹ hẹn Tề Long Phong cùng Diệp Vũ tới ăn cơm đi. Con lập tức mang tới cho mẹ. Không cần gấp gáp như vậy. Buổi tối tới Giang Hoàng ăn cơm đi. Chúng ta cùng Tề Long Phong, Diệp Vũ cùng ăn. Làm xong chuyện liền rời đi. Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được, nắm chặt túi sách. Cứ quyết định như vậy. Buổi tối mẹ một mình không làm được. Tề Tuệ Phân đang giải thích vì sao muốn cùng cô làm. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cự tuyệt không được, cũng không có cách nào cự tuyệt. Mẹ chồng đã nói đến mức này, cô quả thực không khách nào dám phản kháng. Cô còn chưa muốn đắc tội với Tề Tuệ Phân. Cắn môi để tâm tình từ từ dần khôi phục. Từ Hạo Hãn đi ra, Kiều Tịch Hoàn cầm mê dược, ngồi ở trên xe Võ Đại, vẻ mặt có chút phức tạp. Võ Đại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhìn bộ dạng cô hỏi, đi đâu đây? Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy Võ Đại, nhàn nhạt nói, trước khi đi dạo đã. Võ Đại cứ thế cho xe chạy, cứ dựa theo sắp xếp của Kiều Tịch Hoàn, tùy tiện đi dạo như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh vật ngoài đường, tâm tình có chút không nói được, dường như luôn có một quãng hồi ức không muốn nhớ lại. Cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời vẫn thế, vẫn chói lọi, cứ như vậy bao phủ lên khuôn mặt cô, tạo thành một ánh sáng dịu dịu, tôn lên gương mặt mỹ lệ xinh đẹp của cô. Xe vẫn thế, không ngừng bon bon trên con đường Thượng Hải, vừa có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Không có mục đích, cứ thế không ngừng vòng vèo trên phố. Không ăn cơm sao? Võ Đại đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhíu mi. Tìm một nhà hàng, ở ngoài ăn cơm vậy. Võ Đại nhíu mày một cái, vẫn là không hỏi thêm gì nhiều. Xe cứ thế, đỗ trước một nhà hàng kiểu cổ xưa của Trung Hoa. Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại đi vào, mở một phòng nhỏ, gọi chút đồ ăn. Võ Đại ăn rất hạnh phúc, nhìn Kiều Tịch Hoàn ăn không mấy ngon miệng liền hỏi. Cô làm sao vậy? Cảm giác là lạ. Kiều Tịch Hoàn buông chén đũa xuống, một chút vui vẻ, ăn cũng không có. Cô dựa vào ghế. Không có gì, chỉ muốn yên tĩnh như vậy một chút. Võ Đại nhún vai, không hỏi thêm nữa. Sau khi Kiều Tịch Hoàn buông chén đũa xuống, liền trực tiếp đi tới cạnh cửa sổ bằng kính sát mặt đất. Bên ngoài bầu trời luôn rực rỡ, không khí mùa hè nóng nực, ùn ùn kéo đến. Cô đứng ở đó, cảm nhận được ánh mặt trời, cảm nhận được trong phòng có chút lạnh, có chút lạnh, nóng cùng hòa quyện. Cô thực sự không muốn nhớ, nhưng lại cứ như thế mà nhớ lại rất nhiều chuyện của đời kia. Đời trước bản thân cô sống thật phóng khoáng, một giây kia còn chưa chết, đều tự cho là cuộc sống của bản thân không khác gì những câu chuyện cổ tích. Có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có một hoàng tử đẹp long lanh và vị hôn phu. Có rất nhiều những thứ bản thân bỏ ra để người khác biết bản thân, luôn trân trọng bạn bè. Còn có cả một đế quốc trên thương trường do chính tay tạo dựng nên. Bản thân thực sự không nghĩ gì đến những vấn đề ấy. Cô đột nhiên châm chọc cười. Sống lại một đời, cũng từng chút xé nát vương quốc mà bản thân đã tạo dựng nên. Hoàn toàn xé nát. Võ Đại có lẽ đang ăn cơm xong, rời khỏi bàn ăn, nhìn tới đứng bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại so với Kiều Tịch Hoàn cao hơn rất nhiều, cho nên luôn là ở trong tư thế từ trên cao nhìn xuống. Nhìn cô nói, thành phố Thượng Hải này vừa khiến người ta vui lại cũng khiến người ta buồn. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn thoáng qua Võ Đại. Đúng vậy, Thượng Hải quả thật là một thành phố phức tạp. Cất giấu quá nhiều người, vui buồn hợp tan. Tôi thực sự không quá vui khi ở thành phố này, nhưng đột nhiên cảm thấy bản thân nếu phải rời đi một giây kia lại có chút liếng tiếc. Cô nói có phải hay không, đều là như vậy. Chỉ đến khi mất đi một giây kia mới biết cần phải quý trọng. Võ Đại hỏi, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Con người chính là chỗ này ích kỷ. Khóe miệng cô nhàn nhạt cười, cười hỏi. Các người phải rời đi sao? Các người, không phải một người. Võ Đại gật đầu, chắc vậy. Đi đâu? Tới một nơi thật xa. Võ Đại nói, khóe miệng cười nhạt nhòa, trong mắt xẹt qua một tia bi thương. Một nơi xa lạ, mỗi khi nhớ lại, đều sẽ có cảm giác sợ đến nổi da gà. Rất kinh khủng sao? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Không phải là kinh khủng, mà là tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào cả. Võ Đại dừng một chút, dường như đang sắp xếp câu chữ. Không gọi là kinh khủng, mà chỉ là bản thân không muốn trở về đó nữa thôi. Mọi thứ đều gượng ép, luôn khiến người ta rợn cả tóc gáy. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Võ Đại. Cô đây là đang luyến tiếc tôi. Võ Đại đột nhiên cười. Mỗi lần đều cảm thấy Võ Đại cười rộ lên, thực sự rất tốt. Tuyệt đối không giống như lúc bình thường nghiêm túc như vậy. Biểu tình bình thường có chút dọa người. Tôi đang suy nghĩ, anh ấy có phải hay không cũng muốn rời xa tôi như vậy? Kiều Tịch Hoàn ngắn gọn nói. Anh ấy? Đều biết anh ấy là chỉ người nào. Võ Đại lắc đầu. Tôi nghĩ là như thế. Đến thời khắc hiện tại, tôi cảm thấy cuối cùng anh ấy sẽ đưa ra một quyết định khiến chúng ta đều mở rộng tầm mắt. Cho nên, tôi không muốn đoán. Đối với Võ Đại mà nói, không thích chơi nhất chính là đoán lòng người. Võ Đại không thích phỏng đoán lòng người. Đầu óc có chút khó dùng, nên cũng luôn luôn không phản bác lại. Kiều Tịch Hoàn không hiểu lắm đều Võ Đại nói. Thực sự không hiểu nổi. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Thượng Hải phồn hoa như gấm. Thành phố này có phải hay không đã mang theo thói quen lạnh lùng như thế, đi ôm đồm những buồn vui của cuộc đời. Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại ở trong vòng bao, cơm nước xong xuôi, còn uống trà chiều. Võ Đại ngồi trên ghế nghỉ ngơi chốc lát. Võ Đại thân hình lớn như vậy, nằm ở trên ghế có chút khôi hài. Kiều Tịch Hoàn ngồi dựa vào ghế sofa, nghĩ một vài chuyện không giải thích được. Cô thực sự không dám nhắm mắt lại, luôn cảm thấy những hình ảnh trong đầu không ngừng hiện lên, khiến cô cảm thấy trong lòng quá mệt mỏi, mệt đến nỗi có đôi khi không thở nổi. Buổi chiều 5 giờ, Tề Tuệ Phân gọi điện thoại đến, kêu Tịch Hoan, con bây giờ đang ở đâu? Con ở ngoài cùng bạn bè uống trà chiều. Con bây giờ trực tiếp tới nhà hàng Giang Hoàng đi, giúp ta mở một phòng, sau đó đặt luôn một phòng ăn, gọi luôn thức ăn lên, ta đến liền. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cô duỗi người từ trên ghế sofa đứng dậy. Võ Đại ngồi bên cạnh đang ngủ gật. Cô mấp máy môi, không muốn quấy rầy, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh. Không cần tôi đưa đi sao? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, quay đầu nhìn Võ Đại còn đang híp mắt. Tôi nghĩ cô đang ngủ ngon, không muốn đánh thức. Điện thoại vừa reo tôi đã tỉnh. Không cần cảm thấy ngạc nhiên. Chúng tôi chính là như vậy. Một chút âm thanh cũng có thể khiến chúng tôi tỉnh lại. Võ Đại không quan tâm nói, từ sofa nhỏ đứng dậy. Tôi đưa cô đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Võ Đại, không nói gì. Nhà hàng Giang Hoàng, cách chỗ bọn họ ăn cơm cũng không xa mấy. Xe rất nhanh đã tới nơi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại nói, buổi tối tôi ở chỗ này ăn cơm, cô không cần chờ tôi. Được. Võ Đại gật đầu. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nhìn bóng lưng Võ Đại rời đi. Mím môi, xoay người đi vào Giang Hoàng. Đây là nhà hàng 5 sao có tiếng. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trong suốt. Dưới tiếng giày cao gót của cô phát thành những âm thanh lanh lảnh. Cô rất bình tĩnh đi tới phía quầy tiếp tân, trực tiếp nói. Mở một căn phòng đôi, sau đó giúp tôi mở một phòng bao dùng cơm. Dùng những món đắt nhất ở đây, sắp xếp đủ cho 4 người ăn. Vâng. Tiếp tân lễ phép trả lời. Kiều Tịch Hoàn đợi vài phút, sau đó có một phục vụ dành cho khách VIP dẫn cô tới phòng bao. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng bao, không có gì làm, cầm di động lên chơi vài trò. Không tới nửa tiếng, Tề Tuệ Phân đã tới. Vừa vô, đến cửa đã vội vã nói với Kiều Tịch Hoàn. Chuẩn bị xong rồi sao? Vâng, chuẩn bị xong rồi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, mở một căn phòng đôi dành cho tình nhân. Thẻ mở cửa ở chỗ này. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn lôi ra từ trong túi sách, lấy ra một thẻ mở cửa phòng đưa cho Tề Tuệ Phân. Lại lấy ra hai viên thuốc nhỏ. Cái này dành cho buổi tối. Không biết hiệu quả thế nào, có điều nghe nói rất hữu dụng. Một viên mê dược khiến cho người phát sinh ảo giác. Một cái mị dược khiến cho người ta không thể khống chế ham muốn. Tề Tuệ Phân cầm trên tay, nhìn một chút. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Tuệ Phân, không nói gì. Cô thậm chí cũng không có nói. Hai viên thuốc này do cô lấy đều là mê dược mạnh nhất. Tề Tuệ Phân cầm mê dược rời khỏi phòng bao. Không cần nghĩ ngợi cũng biết Tề Tuệ Phân lúc này có lẽ đang đi làm chuyện gian lận gì đi. Cô cũng không có biểu cảm gì dư thừa, tiếp tục nghịch điện thoại. Tề Tuệ Phân đi mất 10 phút, có lẽ mọi việc đã được xử lý thỏa đáng. Trở lại phòng bao, nhìn qua giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Rất bình tĩnh, vẫn như cũ đoan trang. Kiều Tịch Hoàn mím môi trong lòng có chút cười lạnh. Mặc kệ là ai, vì đạt được mục đích của bản thân, luôn sẽ làm ra một vài chuyện không chừa chút thủ đoạn. Có điều Tề Tuệ Phân đối với Tề Lăng Phong thật là tốt. Gạo nấu thành cơm, nếu như quả thật chuyện này thành công, Tề Lăng Phong ở Thượng Hải có thể khuếch trương, không cần nói cũng biết. Kiều Tịch Hoàn cứ thế lẳng lặng suy nghĩ một chút chuyện không đâu. Cửa phòng lần nữa được mở ra, Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ đồng thời xuất hiện. Tề Lăng Phong đêm nay mặc một chiếc áo màu trắng có chút tùy ý, một chiếc quần âu đen bình thường, phía dưới còn đi một đôi giày màu nâu sậm, vài sợi tóc dài không được vuốt keo cố định, còn có được một chút nhàn nhã mà thời thượng. Tề Lăng Phong kéo cánh tay Diệp Vũ thật tự nhiên. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy liền màu vàng, làn váy vừa chạm đến đúng đầu gối, một đôi giày cao gót màu trắng dưới chân nhỏ, khiến cả người nhìn như quá cao gầy. Tóc mang màu nâu nhạt, vài ba lọn tóc tự tùy ý đặt ở một chỗ xương quai xanh khêu gợi của cô ta. Hai người đột nhiên xuất hiện như vậy, thực sự có cảm giác trời sinh một đôi. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một cái. Dường như chỉ là một biểu tình tự nhiên mà thôi, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nhưng trong mặt Tề Tuệ Phân bọn họ xuất hiện như thế, khuôn mặt hiện lên nụ cười, vui mừng không chút che giấu. Chắc là rất hài lòng với lần mai mối này của bản thân. Lăng Phong, mang theo Diệp Vũ mau ngồi xuống đây. Tề Tuệ Phân chào hỏi. Trên miệng của Tề Lăng Phong vẫn treo một nụ cười cong. Mang theo Diệp Vũ tới gần, rất lịch sự, kéo ghế cho Diệp Vũ, sau đó ngồi bên cạnh cô ta. Hai người nhìn qua, rõ ràng mang theo cảm giác tình yêu cuồng nhiệt. Tề Tuệ Phân càng lúc càng cười thêm vui vẻ. tự hồ vì chuyện tiếp thêm cần phải làm là tìm một cái cớ đàng hoàng. Bà ta không phải là ép buộc, chỉ là muốn làm một số chuyện đẩy nhanh hơn bình thường mà thôi. Bà ta làm như vậy xong, biết đâu hai người đó còn cảm ơn bà ta. Trong lòng vẫn còn nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt lại càng thêm thoải mái. Gì? Đêm nay sao lại mời ăn cơm? Tề Lăng Phong thuận miệng hỏi. Phục vụ bắt đầu lục đục mang thức ăn lên. Có thể có vấn đề gì? Ta chỉ là muốn thấy con cùng Diệp Vũ tới đây nói chuyện qua lại. Vẫn còn chưa mời các con được một bữa ra hồn. Nghĩ có nhiều người, các con cũng không thấy thoải mái. Nên ta chỉ đem theo mỗi Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn dù sao thì hai con cũng quen thuộc rồi. Biết các con chắc sẽ không để ý. Tề Tuệ Phân tự nhiên nói. Thực sự con với Diệp Vũ có thể yêu nhau, đương nhiên đều dựa vào công lao của dì. Hẳn là hôm nay con nên là người mời khách. Bữa cơm này coi như tính trên người con. Tề Lăng Phong vội vã nói. Này, cũng tranh với ta. Ta biết con hiếu thảo rất tốt với ta. Nhưng bữa cơm ngày hôm nay, nói gì thì nói cũng để ta mời. Tề Tuệ Phân cố chấp nói. Tề Lăng Phong nghĩ một chút, cũng không chút phản bác. Vậy lần sau con mời. Tề Tuệ Phân gật đầu. Lần sau ta sẽ chờ con mời ta uống rượu mừng. Tề Lăng Phong nở nụ cười nhạt nhòa, không tỏ thái độ gì thêm. Tề Tuệ Phân cũng không chào hỏi thêm nữa. Đợi phục vụ dọn hết thức ăn lên, một bên vẫn nhiệt tình nói chuyện với Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn ngồi giữa bọn họ, luôn cảm thấy bản thân chỉ tới để ăn, làm nền. Nên cũng rất tự giác, làm nhân vật, làm nền. Không nói nhiều, nhìn bọn họ hư tình giả ý. Đúng rồi chị dâu. Tề Lăng Phong đột nhiên đem chú ý đánh lên người cô. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi ăn vui vẻ. Buổi trưa thực sự không thấy ngon miệng. Hiện tại cũng đang nhân cơ hội này mà ăn nhiều sơn hào hải vị một chút. Đôi mắt vừa nhấc lên, nhìn Tề Lăng Phong, luôn cảm thấy người đàn ông này nói cái gì ra miệng cũng là những lời không hề hữu ích. Nghe nói lần này, Cố Thị lên kế hoạch thu mua Ngôn Thị, bất bại. Tề Lăng Phong nói rất tự nhiên. Dường như chuyện này thất bại cũng là anh ta có một chút quan hệ cũng không có. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, không muốn nhiều lời. Càng không muốn là cùng một người như vậy nói chuyện. Đáng tiếc, nghe nói trước quan trọng đã đến tay, lại bị người khác nhanh chân trước. Tề Lăng Phong thở dài. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười. Đúng là đáng tiếc. Hơn nữa Tử Hàn bởi vì chuyện thu mua lần này, thất bại mà bị ba tôi đưa đi thẩm dương. Vậy sao? Tề Lăng Phong kinh ngạc hỏi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tề Lăng Phong thật sự nên đi làm diễn viên. Đến mức này mà vẫn có thể giả bộ. Tề Tuệ Phân dường như không muốn nghe thêm chuyện thương trường, nhịn không được chen miệng vô. Đang giờ ăn, cũng không nên bàn chuyện công việc nữa. Tử Hàn đi thẩm dương cũng tốt. Đi tôi luyện một chút, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ khuyên ông ấy cho Tử Hàn trở về. Một người làm sao có thể ở một nơi xa như thế được. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Cố Tử Hàn trong chốc lát không thể trở lại. Trừ phi, Cố Tử Hàn thực sự có thể khiến cho Cố Diệu Kỳ công nhận thành tích. Bằng không, dựa vào tính cách của Cố Diệu Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không để cho Cố Tử Hàn trở về Thượng Hải. Đương nhiên, những việc này rõ ràng không thể nói ra. Tề Lăng Phong thấy thế còn thuận theo nói. Đều là người một nhà, bớt giận sẽ tốt thôi. Đúng vậy, Tề Tuệ Phân nói, nhìn đồng hồ, cảm thấy không còn sớm nữa, quay đầu nhìn phục vụ lẩm bẩm. Chúng tôi muốn một chai rượu chát. Rượu này đem ra ngoài đi, cô mang lên đây cho chúng tôi. Vâng, phục vụ cung kính gật đầu. Tề Tuệ Phân cầm điện thoại lên, đột nhiên nói có chuyện nên rời khỏi phòng bao. Trên thực tế, đi làm gì, đương nhiên Kiều Tịch Hoàn biết rất rõ. Tề Tuệ Phân rời đi, phòng bao chỉ còn lại cô cùng Tề Lăng Phong và Diệp Vũ. Hai người dường như không còn giả vờ nữa, mỗi người đều ăn đồ trên đĩa của mình. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người đứng dậy rời khỏi phòng bao. Cô trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh công cộng, đứng ở dưới tấm kính thủy tinh thật lớn, nhìn bộ dạng bản thân lúc này, không ấm cũng không nóng, không cười cũng không nói, bình tĩnh mà đạm bạc, khuôn mặt tuyệt mỹ. Đúng lúc, một bóng dáng uyển chuyển đột nhiên xuất hiện vào tấm kính kia. Cảm giác cô ta lúc nào cũng nhu nhu, nhược nhược. Ngẫu nhiên ở một chỗ, không ai biết lại hiện lên một tia giảo hoạt chói rọi. Thỉnh thoảng sẽ có một ánh mắt giết người không rét mà run. Người phụ nữ này có thể thay đổi đến mức khiến người khác cảm thấy có chút kinh hãi. Kiều Tịch Hoàn nhỏ bé, giật giật ít hầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ đang đứng trước mặt của cô. Hai người không chút biến sắc, cứ thế nhìn nhau. Diệp Vũ đột nhiên mở miệng nói. dự án thu mua Ngôn Thị là tôi giúp Tề Lăng Phong. Tôi biết, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra. Cô biết tại sao tôi lại giúp anh ta không? Diệp Mị hẳn là muốn cô giúp cho anh ta đuổi Cố Tử Hàn đi. Kiều Tịch Hoàn nói, đây chỉ là một việc thuận tay thôi. Diệp Vũ lạnh mắt nói, tôi rất muốn giúp được Tề Lăng Phong, bởi vì Tề Lăng Phong nói rất muốn có được cô. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cho nên nói, hai người các cô là đang thực sự diễn trò sao? Cô cảm thấy tôi sẽ thích Tề Lăng Phong. Trong miệng chỉ toàn là điều châm chọc, còn có vẻ rất là khinh thường. Để cho Tề Lăng Phong luôn tự tin như thế, nghe thấy trong miệng người khác nói về anh ta thế này, có thể hay không tức đến mức thổ huyết. Tôi không hề cảm thấy Tề Lăng Phong so với Cố Tử Thần kém chỗ nào. Kiều Tịch Hoàn nói, giọng chắc chắn. Diệp Vũ cười cười đến khoa trương, biểu cảm như muốn nói Tề Lăng Phong ở trước mặt Cố Tử Thần rõ ràng chính là một kẻ cặn bã. Chỉ cần thổi nhẹ một cái liền tiêu tan thành mây khói. Nếu như Tề Lăng Phong tốt như vậy, cần gì phải giữ lại Cố Tử Thần, cứ thế yên lành cùng Tề Lăng Phong một chỗ. Diệp Vũ hỏi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, trong lòng căng thẳng. Nếu như không phải Tề Lăng Phong làm hỏng mất cuộc đời cô, thì sao cô có thể gặp được Cố Tử Thần? Không gặp được người đàn ông kia, cô đã sớm đem Tề Lăng Phong mà ôm lấy hoài bão trong lòng rồi. Cô cười lạnh nói, tôi hiện tại thích Cố Tử Thần. Đúng vậy, hiện tại chỉ thích Cố Tử Thần, Tề Lăng Phong cái gì cũng không phải. Diệp Vũ sầm mặt lại. Cho cô một lựa chọn sáng suốt, rời khỏi Cố Tử Thần, cô ôm ấp ai đều được. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tôi biết cô là một người mạnh mẽ, từ sau khi rời khỏi nhà tù liền bắt đầu bước vào Cố Thị, đặc biệt leo lên chức vị rất nhanh. Cô muốn có được cái gì, tôi đều có thể thỏa mãn cô. Tôi thậm chí có thể giúp cô đem Tề Lăng Phong vươn tới một vị trí rất cao, để cho các người có thể chiếm giữ thương nghiệp của cả Thượng Hải này, cho các người hưởng thụ vinh hoa, phú quý. Diệp Vũ nhấn mạnh. Tôi không biết năng lực của cô bao lớn, thế nhưng tôi đặc biệt nói cho cô biết, mặc kệ cô giúp Tề Lăng Phong thế nào, mặc kệ cô giúp anh ta chiếm được cái gì, đối với tôi có bao nhiêu sức hấp dẫn, tôi tuyệt đối sẽ không đâm đầu ôm lấy Tề Lăng Phong. Chính xác hơn mà nói, hiện tại ngoại trừ Cố Tử Thần, người nào cũng không được. Hai người phụ nữ cứ thế đối đầu lẫn nhau, bầu không khí cực khó thở. Kiều Tịch Hoàn thậm chí nhìn thấy ngón tay Diệp Vũ hơi dùng sức, trên mặt một giây kia lộ ra một chút biểu tình muốn giết người, chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Thật lâu, Diệp Vũ đột nhiên xoay người rời khỏi, không nói thêm một chữ. Dường như một giây kia cũng hiểu, mặc kệ có nói cái gì, Kiều Tịch Hoàn cũng không nghe cô. Cô ta cho cơ hội cũng chỉ có đến vậy, đến lúc đó thực sự không thể trách cô ta đuổi tận giết tuyệt. Đôi mắt hơi đổi, rời đi, nhìn Tề Lăng Phong đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Tề Lăng Phong nhìn Diệp Vũ, nhìn sắc mặt cô ta khó coi, nhíu mày. Kiều Tịch Hoàn ở bên trong. Diệp Vũ liếc liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong, rời nhanh khỏi. Tề Lăng Phong lôi ra một nụ cười, cười đến thích thú. Cùng Diệp Vũ như thế cấu kết với nhau, thực sự chính là thua thiệt mà Kiều Tịch Hoàn đã từng nhắc nhở anh ta. Anh ta đối với người phụ nữ Diệp Vũ này hoàn toàn không hề biết gì. Lần đầu tiên ở Cố gia biệt thự nói chuyện, hai người đều hiểu rõ bản thân muốn có được thứ gì. Lần đầu tiên tìm được một người phù hợp như thế, thậm chí không cần phải nói gì cũng ăn nhịp với nhau. Hơn nữa bây giờ hai người cũng từng nói quá nhiều cái gì. Anh ta nghĩ cô ta muốn giúp anh ta cũng chính là điều cô ta mong muốn, chỉ là muốn anh ta đạt được mong muốn. Ví như Kiều Tịch Hoàn thực sự đặc biệt luôn tính toán. Làm thương nhân, kiếm được lợi ích là tiện nghi lớn nhất. Anh ta lần đầu tiên cảm thấy hợp tác như vậy đúng là một điều khiến người ta từ tận đáy lòng đều cảm thấy thoải mái. Đôi mắt vừa nhấc lên, liền nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn từ bên trong đi ra. Đối ngược với Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không khó nhìn ra. Vừa rồi Kiều Tịch Hoàn cùng Diệp Vũ nói chuyện với nhau, có lẽ là vài câu chuyện không mấy vui vẻ lắm. Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong đột nhiên kéo tay cô lại. Kiều Tịch Hoàn cau mày, sắc mặt không tốt nhìn Tề Lăng Phong. Khóe miệng Tề Lăng Phong cười, cổ phần công ty Ngôn Thị tôi hứa cho cô phân nửa. Không cần, loại đồ nhỏ này tôi không lạ gì. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp từ chối. Cái này không giống như tác phong của cô. Đây là tác phong của tôi. Tôi đối ngược với anh, không thích bàn tới mấy lợi ích nhỏ. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng lấy. Tôi chỉ nghĩ tới một phần nhỏ của tôi có mà thôi. Bằng không. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong. Một người làm nhiều chuyện xấu như vậy, Hơn nữa, lấy những thứ không thuộc về mình, dễ gặp quả báo. Tôi còn trẻ, không muốn báo ứng đến sớm như vậy. Tề Lăng Phong bị Kiều Tịch Hoàn nói đến nỗi đen mặt. Kiều Tịch Hoàn dùng toàn lực đẩy tay Tề Lăng Phong ra, hung hăng nhìn anh ta. Thừa dịp Diệp Vũ cảm thấy anh còn có giá trị để lợi dụng, nói thêm vài yêu cầu. Không chừng lúc nào đó, không cẩn thận bị báo ứng, cái gì cũng đều không cứu nổi đâu. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn rời nhanh khỏi. Tề Lăng Phong siết chặt quả đấm. Kiều Tịch Hoàn luôn như vậy, luôn khiến cho anh ta hận đến nghiến răng, rồi lại lúc nào đó khiến anh ta có chút nhói tim, muốn phát tiết cũng không có chỗ phát tiết. Anh ta trầm mặt, nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn trước mặt càng lúc càng xa. Kiều Tịch Hoàn, anh ta thực sự muốn nhìn một chút cô có thể kiêu ngạo đến khi nào. Anh ta thực sự rất muốn đem cô áp dưới thân, nhìn móng vuốt sắc bén của cô, đến cùng cũng không có cách nào làm tổn thương được anh ta. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng bao. Tề Tuệ Phân đang thân thiết cùng Diệp Vũ trò chuyện. Tề Tuệ Phân thấy Kiều Tịch Hoàn trở về, sắc mặt không mấy tốt, nói: "Làm sao đi lâu vậy?" "Con đi toilet một chút." "Trong phòng bao không phải có hay sao?" Kiều Tịch Hoàn khẽ cười: "Vừa rồi con ăn hơi nhiều, muốn đi đi lại lại một vài bước." "Lăng Phong đâu?" Tề Tuệ Phân hỏi. "Không biết. Anh ấy có lẽ ra ngoài gọi điện thoại." Diệp Vũ ôn nhu tiếp lời: "Hẳn là sắp vào rồi." Nói xong cửa phòng đã bị đẩy ra. Tất cả đều như thế. Ngoài cửa phòng một bộ dạng, bên trong phòng lại là bộ dạng khác. Tề Lăng Phong khóe miệng lôi ra một độ cong đẹp mắt, vui vui nói: "Tôi có phải hay không đang nghe ai đó gọi tôi?" "Đúng, ta đang gọi con. Ăn bữa cơm mà mọi người ai cũng ra ngoài, đúng là mất hứng." Tề Tuệ Phân không thoải mái nói: "Gì, là con không tốt. Con liền đem điện thoại tắt máy, tuyệt đối không nghe điện thoại lần nữa. Quấy rối đến tâm tình của dì nha." Tề Lăng Phong nịnh hót nói. Thực sự, Tề Lăng Phong có thể có được lòng của Tề Tuệ Phân, cũng không thể không nói, Tề Lăng Phong thực sự rất biết làm người. Cố Tử Thần vốn dĩ bình thường căn bản sẽ không nói nhiều với Tề Tuệ Phân. Cố Tử Hàn bởi vì luôn muốn có được Cố Diệu Kỳ thưởng thức anh ta, căn bản không dồn hết tâm trí, quan tâm tới Tề Tuệ Phân được. Cố Tử Tuấn thì khỏi phải nói, thỉnh thoảng cũng làm nũng nịu, nịnh nọt, nhưng đó chỉ là khi cậu ta muốn đạt được thứ gì đó, tuyệt đối đều mang theo mục đích đi tới thì làm. Nào giống như Tề Lăng Phong, thực sự khiến Tề Tuệ Phân thấy thật ấm áp trong lòng. Cái này còn tạm được. Tề Tuệ Phân gật đầu, sắc mặt tốt hơn chút. Được rồi, đây chính là rượu đỏ mà dì mở riêng cho con sao? Tề Lăng Phong đột nhiên khoa trương nói. Ngửi mùi rượu thôi cũng làm cho người ta say. Con chỉ được cái nói ngọt. Tề Tuệ Phân cười cười. Rót cho con một ly, nếm thử xem vị như thế nào. Lần trước dượng con mời đối tác ngoại quốc ăn cơm, người ta tặng, sau đó vẫn để ở chỗ này, hầu như đã quên mất tiêu. Tề Lăng Phong cầm ly rượu đỏ, nhấp một ngụm. Vị vô cùng ngon. Không che giấu chút khen ngợi nào. Tề Tuệ Phân gật đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ, con nếm thử đi. Diệp Vũ cũng cầm ly rượu lên, uống một hớp nhỏ, mùi vị rất ngon, cháu rất thích. Vậy là tốt rồi. Tề Tuệ Phân vừa cười vừa nói, mọi người lại bắt đầu gia nhập vào bữa cơm. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn Tề Tuệ Phân không ngừng khuyên Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ uống rượu. Mà Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ uống ly rượu trước mặt, hẳn là mê dược đã sớm hòa vào đó. Bầu không khí vẫn vô cùng tốt. Một đám người thi nhau diễn trò, cứ như vậy ngồi trong bữa cơm, cũng không thật là vất vả. Gì, rượu này bao nhiêu năm ạ? Sao mới uống có một chút mà đầu đã có chút mê mang? Diệp Vũ cười, nhỏ giọng nói. Có sao, ta cảm thấy vẫn tốt. Hoàn Hoàn con cảm thấy thế nào? Tề Tuệ Phân nói. Con cảm thấy vẫn tốt, mùi vị rất ngon. Kiều Tịch Hoàn nói, dưới ánh mắt Tề Tuệ Phân, cầm ly lên, hướng Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ nói. Tôi không nói nhiều gì, hiện tại chúc phúc hai người. Mẹ vẫn luôn mong ngóng hai người có thể về chung một nhà, không nên để cho mẹ thất vọng. Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ cầm ly rượu đỏ lên. Còn dư hơn phân nửa ly rượu đỏ, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cạn, không còn một giọt. Tề Lăng Phong nhíu mày thật chặt, biết loại rượu này uống như thế thật lãng phí, nhưng trái tim đã lên tiếng cũng sẽ không nhịn được. Mẹ sẽ không trách con lãng phí rượu ngon đi. Kiều Tịch Hoàn cười đến vô hại. Người trẻ tuổi, tùy ý là tốt. Tề Tuệ Phân tự hồ rất thông cảm nói. Mẹ, đã nói như vậy rồi, hai người cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó nữa. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nhìn Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ, ý bảo bọn họ cụm ly. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, trong ánh mắt tự hồ tản ra cái gì đó không nói lên lời. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tề Lăng Phong, sắc mặt không có biểu tình gì. Diệp Vũ nâng ly rượu đỏ lên, ôn nhu nhìn Tề Lăng Phong nói, nếu Hoàn Hoàn đã làm thế, chúng ta cũng làm theo đi. Nói xong cũng cạn, không còn một giọt. Tề Lăng Phong nhìn hai người phụ nữ cũng cảm thấy như thế, cũng không có nói gì nhiều, cứ vậy mà làm theo. Kiều Tịch Hoàn mím môi, thực sự một giây kia không cười nổi, có chút không khống chế được. Tề Tuệ Phân đột nhiên có chút lúng túng nói, tuổi trẻ thật là tốt, như ta cũng đã đến tuổi tác lớn thế này cũng không dám uống rượu như thế. Tề Lăng Phong cười nói, dì không có già chút nào nha. Già rồi, chỉ mong ngóng con có thể nhanh chóng một chút kết hôn sinh con, sợ bà già như ta này không bao giờ chờ nổi nữa rồi. Tề Tuệ Phân lại cố ý nói. Diệp Vũ chỉ cúi đầu cười, một giây kia luôn cảm thấy đầu có chút choáng váng, có lẽ uống quá mạnh, cô ta không để ý nhiều quá. Tề Lăng Phong cũng bắt đầu thấy có chút choáng váng, nhưng chỉ nghĩ có lẽ do uống quá gấp nên mới thế, vậy nên không có biểu hiện ra ngoài, cố gắng tỉnh táo nói, dì yên tâm, con của con còn đang mong dì có thể trông giúp đó nha. Được, vậy thì tốt, cho nên ta khuyên hai con sớm sinh một đứa, ta sớm một chút được bồng cháu. Tề Tuệ Phân nói, khóe miệng càng lúc càng cười thêm rõ ràng. Chỉ là trước mắt Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ càng lúc càng thấy mọi thứ mờ nhạt. Bên tai dường như nghe được một vài âm thanh gần gần, xa xa, đan chéo vào nhau. Luôn cảm thấy có một chút hư vô mờ mịt, luôn cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một không gian mê hoặc. Muốn dùng sức lại hoàn toàn không có chút sức lực nào. Muốn nói cũng không nói lên lời. Có vẻ như bất lực. Dì cũng là vì muốn tốt cho con, Lăng Phong. Bên tai dường như vẫn còn tồn động một ít âm thanh, như luôn cảm thấy âm thanh này không phải ở bên tai mình, mà là từ phía chân trời nào đó truyền đến, rất trống. Nhà hàng Giang Hoàng, ở phòng ăn xa hoa. Đèn thủy tinh treo trên tầng chiếu, sáng loáng ánh thủy tinh. Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ nằm úp sấp ở trên bàn cơm, đôi mắt dường như đang động, nhưng rõ ràng không còn chút ý thức nào cả. Hiện tại có lẽ mê dược đã có tác dụng, thực sự rất mạnh, rất nhanh. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn hai người trước mặt, không có một chút phản kháng nào. Hoàn Hoàn, con còn ngồi im đó làm gì? Nhanh, con đỡ Tề Lăng Phong, ta đỡ Diệp Vũ lên phòng đặt. Tề Tuệ Phân khẩn trương nói. Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, đi về phía Tề Lăng Phong. Ánh mắt Tề Lăng Phong lúc này đã dã rời, thân thể không chút khống chế. Cô đỡ anh ta đứng lên, anh ta cũng thuận theo, bước chân không vững, đi theo cô một cách nghiêng ngả, dường như không có ý thức được. Như lúc thường, cô đem anh ta tha đi chỗ nào thì liền là chỗ đó. Kiều Tịch Hoàn đỡ Tề Lăng Phong đi vào thang máy. Tề Tuệ Phân cũng đỡ Diệp Vũ đi vào thang máy. Trong thang máy màu vàng của ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt trắng hếu của anh ta. Cô có thể cảm giác được hô hấp của Tề Lăng Phong đang nặng nề dần. Từng chút phả lên mặt của cô, rõ ràng rất gần nhau. Thang máy đến nơi, mở ra. Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Tuệ Phân đỡ Tề Lăng Phong cùng với Diệp Vũ đến căn phòng đã đặt. Quét thẻ mở cửa phòng. Hai người vất vả lắm mới đem bọn họ đặt ở giường lớn. Phòng đôi tình nhân của nhà hàng Giang Hoàng quả thực xa hoa. Phòng lớn như vậy, nhìn rất lãng mạn. Tề Tuệ Phân thở hồng hộc. Dù sao lớn tuổi như vậy, kéo một cô gái đi một quãng dài như thế, vẫn có chút không chịu nổi. Bà ta hung hăng thở, quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn. Viên thuốc còn lại, tính ra còn nửa giờ nữa là phát tác. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đúng lúc, để bọn họ nằm ở đó một lát đi. Tề Tuệ Phân giật giật thân thể, chúng ta đi trước. Kiều Tịch Hoàn đi theo bước chân Tề Tuệ Phân, chuyển mắt, nhìn thoáng qua hai người ở trên giường. Nhìn gương mặt Tề Lăng Phong có chút ửng đỏ. Đã từng có lúc cô mong có được người đàn ông ấy. Đã từng có lúc cô cảm thấy người đàn ông ấy không một chút tạp chất nào, trong sáng như vậy. Nhưng lúc này cô lại đem anh ta lên giường một cô gái khác. Thực sự, cô biết Tề Lăng Phong không sạch sẽ chút nào, cùng Sở Dĩ Huân, cùng những người phụ nữ khác, lại cùng với đàn ông. Có thể thấy mọi thứ cũng chỉ là do bản thân tưởng tượng quá nhiều mà thôi. Bản thân phải nghe những gì thuộc về sự thật. Nhưng lúc này, cô thực sự đem người đàn ông này, đem người mình từng yêu, đến nỗi sợ anh ta tổn thương dù chỉ một chút xíu, đưa lên giường một cô gái khác. Cô gắng chịu đựng vài giây phút này, nhưng vẫn có chút run rẩy. Cô thực sự không biết đêm nay sẽ phát sinh ra những gì. Cô chẳng qua là cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu mà thôi. không phải đối với Tề Lăng Phong, vẫn còn cảm tình. Cô tin cô không có cách nào yêu người đàn ông này thêm lần nữa. Chỉ là bản thân đã từng kiên trì với tình cảm này nhiều năm như vậy. Ở dưới mí mắt của bản thân vỡ nát, lại còn do chính tay mình đập vỡ. Hoàn Hoàn, con đang lề mề cái gì vậy? Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn bước chậm chạp, hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn không để lại dấu vết, hít một hơi thật sâu, khóe miệng chỉ cười. Con chỉ là đang nghĩ, sáng mai tỉnh dậy, hai người bọn họ sẽ như thế nào? Còn thế nào nữa? Đương nhiên là kết hôn. Tề Tuệ Phân chắc chắn nói. Thực sự xã hội này, chưa kết hôn ở chung, chỗ nào cũng có. Đương nhiên, cô vẫn tin Tề Tuệ Phân có khả năng kia, để cho bọn họ phát sinh quan hệ, sau đó bức ép bọn họ kết hôn. Phòng tình nhân, hai người đang ngủ mê man, đột nhiên tỉnh dậy, dãy dụa thân thể. Cơ thể rất nóng, là từ bên trong nóng ra ngoài, một loại khô nóng. Tề Lăng Phong cau mày, mở mắt, nhìn trời đất quay cuồng, đầu óc không kịp phản ứng. Anh ta thậm chí không biết đây là đâu, mà bản thân ở chỗ này làm cái gì. Anh ta mơ hồ quay đầu, nhìn người nằm bên cạnh. Anh ta dụi dụi con mắt, chớp chớp, làm sao cũng không thấy rõ đó là ai. Ngón tay anh ta không tự chủ, sờ soạng trên mặt cô, mềm mại. Mà người kia đang ngủ mê man, dường như cảm thấy có người chạm vào, liền mở mắt. Cũng có cảm giác giống hệt anh ta, trời đất rung chuyển. Thậm chí không thể nghĩ gì nhiều, luôn cảm thấy nếu suy nghĩ chuyện gì sẽ khiến bản thân muốn ói, đầu sẽ đau nhói. Cô ta chậm chạp ngồi dậy, từng bước bò đến trước mặt Tề Lăng Phong, dường như muốn nhìn cho rõ người trước mặt này là ai. Trước mặt thật là choáng váng, dường như đã nằm mơ rất nhiều lần như vậy, muốn nhìn rõ người trước mặt, làm thế nào cũng thấy thật mơ hồ, muốn kêu to, nhưng làm sao cũng không phát ra được âm thanh nào. Tử thần, cô ta mở miệng, lúc nói ra giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng rất nhiều. Tề Lăng Phong ngẩn ra, cô ta đang gọi ai vậy? Dường như cũng không biết tên người này là người nào, thậm chí có lúc ngẩn ngơ, không rõ tên của bản thân gọi là gì. Dường như bản thân không phải ở trong thế giới bình thường, toàn bộ chỉ là ảo giác. Tử thần, đột nhiên âm thanh kia có chút nức nở, người phụ nữ trước mặt cúi đầu, một cái hôn nặng nề in lên môi anh ta, sau đó cứ thế dây dưa. Tề Lăng Phong cứ thế nằm ở trên giường, cảm nhận đôi môi truyền đến những nụ hôn, không nói được, thật hưởng thụ. Anh ta khẽ nhắm mắt lại, trở tay ôm lấy người phụ nữ này, hai người hung hăng hôn nhau, cuồn cuộn. Rất nhớ anh, rất muốn cơ thể của anh. Bên tai người phụ nữ kia không ngừng nỉ non, mà bản thân dường như cũng nhìn thấy khuôn mặt khiến cho tim anh ta luôn đập thình thịch. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Tuệ Phân trở về Cố gia. Tề Tuệ Phân có vẻ mệt mỏi, hơn nữa hiện tại cũng không còn sớm, rằng co cả buổi tối như vậy, âm thanh có chút yếu ớt nói, chuyện tối nay không cần nói với bất kỳ ai. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cô còn chưa có ngu đến mức đi nói ra. Đến lúc đó, Cố Diệu Kỳ trách tội xuống, cô không kham nổi trách nhiệm này. Ta mệt rồi, về phòng trước. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Hai người mỗi người đi một hướng về phòng mình. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, nhìn Cố Tử Thần ngồi đầu giường. Trên đỉnh đầu có một ngọn đèn vàng màu đen, ấm áp, khiến cả người anh ta nhìn qua ấm hơn rất nhiều. Không phải nói về sớm một chút sao? Cố Tử Thần mặt trầm xuống, âm thanh có chút lạnh. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lên một tiếng. Em cười cái gì? Cố Tử Thần nhíu mày. Em đã suy nghĩ có phải anh chờ em về nhà hay không? Cố Tư Thần nhìn cô, nghĩ đến việc anh chờ em như thế, liền nhịn không được xuống cười. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng, sau đó lại cảm thấy rất ấm áp, chí ít khiến con tim lúc này dần dần có chút nhiệt độ. Cố ra biệt thự vào ban đêm, phòng ngủ Cố Tư Thần, nghĩ đến việc anh chờ em như thế, liền nhịn không được xuống cười. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói, sau đó cảm thấy rất ấm áp. Cố Tư Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, dường như không có biểu tình gì. Có ngọn đèn vàng bao quanh phủ xuống đường nét khuôn mặt, anh vốn dĩ có một chút cứng nhắc dường như trở nên dịu dàng hơn. Kiều Tịch Hoàn đi tới trước mặt anh, khom lưng, mắt đối mắt, miệng đối miệng. Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích con mắt, gần như cũ lạnh nhạt nhìn cô. Đêm nay có chút gì đó là lạ không nói được. Đêm nay đã làm một ít chuyện không tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Cố Tử Thần hỏi. Rất khó có khi anh đột nhiên quan tâm đến cô như vậy. Trước đây chẳng phải sẽ nói thì liên quan gì đến anh sao? Cô đứng thẳng người, đột nhiên buông lỏng tay, rồi vươn người nói, em đi tắm. Sau đó quay người đi vào phòng tắm. Cố Tử Thần đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía phòng tắm. Kiều Tịch Hoàn nhìn phòng tắm thật to, xuất hiện hình bóng bản thân trong chiếc gương lớn. Cô nhìn qua rất bình tĩnh, khuôn mặt này vốn dĩ đã không còn quá xa lạ với cô nữa. Ngẩn người nghĩ, cũng chỉ có cặp mắt đen to kia chớp chớp. Cô còn có thể cảm nhận được cô là một vật sống. Cô hít một hơi thật sâu, nằm bên trong phòng tắm, nhìn lên trần nhà, ngây người như nhà gỗ. Cô lần đầu tiên tắm lâu đến như vậy, dường như đã nằm ở trong này cỡ một giờ đồng hồ hoặc lâu hơn chăng. Chính cô cũng không rõ ràng lắm. Thật tốt, nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, bằng không, không biết có phải là nước ở trong này đã phủ lạnh lên người cô rồi cũng nên. Cô chuyển mắt, nghe cửa phòng tắm có tiếng gõ. Cô thừa nhận đêm nay cô thực sự rất lạ, bởi vì trong lòng đè nén những chuyện kia. Kiều Tịch Hoàn, ngoài cửa truyền đến giọng nói có chút trầm thấp của Cố Tử Thần. Trong giọng nói còn mang theo một tia tức giận. Vâng, em đây. Kiều Tịch Hoàn nói. Em còn ở trong đó bao lâu nữa? Ra ngay. Bên ngoài trong nháy mắt liền im lặng. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn lôi ra nụ cười. Không lẽ anh đang muốn xác định cô có phải hay không ở bên trong bị ngạt thở chăng? Khóe miệng lôi ra nụ cười. Cố gắng để bản thân bật cười. Cô rời khỏi bồn tắm. Xối nước lạnh lại một lần. Mặc bộ choàng tắm màu trắng đi ra. Nhìn thấy Cố Tử Thần ngồi trên giường. Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm. Từ sau khi cô ra ngoài, đôi mắt vẫn cứ thế nhìn người cô, quan sát vậy từ đầu tới chân. Anh nhìn cái gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi, mang theo nụ cười có chút khoa trương. Là đột nhiên cảm thấy em đẹp như thiên thần sao? Cố Tử Thần có bộc lộ một sự châm chọc hoặc nụ cười khinh thường như bình thường. Cau mày, đêm nay em đã làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn bước tới, bò lên giường, ôn thuận dựa vào vai anh, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài ở dưới ngọn đèn run nhẹ nhẹ. Cô di chuyển cơ thể, tìm một tư thế rất thoải mái nói, đã làm một ít chuyện khiến bản thân không thấy thoải mái lắm. Ví như hôm nay em có nói với Tề Lăng Phong, em nói không thể làm chuyện xấu nên không dễ dàng gặp phải báo ứng. Mà em, chuyện hôm nay em làm rất dễ gặp báo ứng. Kiều Tịch Hoàn nói, dựa vào vai anh lặng lặng nói. Tề Lăng Phong, Cố Tử Thần liếc mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Người đàn ông này đối với em mà nói rất quan trọng. Người nào? Kiều Tịch Hoàn bỗng dưng hiểu ra. Tề Lăng Phong sao? Cố Tử Thần trầm mặc gật đầu. Không quan trọng. Kiều Tịch Hoàn trả lời, chắc chắn nói. Thế nhưng, đã từng làm rất nhiều chuyện dành cho anh ta. Cho đến bây giờ, có thể nhớ lại những việc ấy, dường như cũng không thể nào quên trong nháy mắt. Cố Tử Thần nhíu chặt mày, một giây kia không nói thêm nửa chữ. Kiều Tịch Hoàn vẫn tựa vào vai anh. Tay ôm anh, ôm vào trong ngực dường như đang tìm sự thoải mái. Cô lặng lặng nói, em đã từng yêu Tề Lăng Phong. Rất yêu hắn. Cố Tử Thần ngẩn cả người, cơ thể đột nhiên căng thẳng, dường như không có đoán ra Kiều Tịch Hoàn đột nhiên sẽ nói như vậy. Sau đó lại bị anh ta làm hại rất thảm. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói, mà tối hôm nay em đã tự tay đập tan những cảnh tượng đã từng nghĩ tới. Từ nay về sau, ngay cả thỉnh thoảng nhớ đến cũng không thể nữa. Cô cười có chút mỉa mai. Thực sự, từ giây phút cô gặp phải tai nạn xe cộ kia, tất cả mộng tưởng đều đã bị nghiền nát. Đêm nay chỉ là đập vỡ thêm ký ức một lần nữa trả lại mọi chuyện như cũ mà thôi. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn như cũ, nghe không có gì đặc biệt cả. Ừ, Kiều Tịch Hoàn ừ một tiếng thất thấp. Về sau đừng nhớ hắn nữa, anh ung dung nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc như thế một hồi, khóe miệng đột nhiên cười. Được. Căn phòng lại trở về an tĩnh. Hai người lặng lặng dựa vào nhau một chỗ, cảm nhận ánh trăng sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, phản chiếu lên sàn nhà. Cô nghĩ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Cô căn bản đã đồng ý với Cố Tử Thần không nhớ nữa, nhưng vốn dĩ vẫn cứ hiện lên, không thể không ngừng suy nghĩ những hình ảnh đã từng tồn tại. Cô cắn môi, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh chấp nhận những ký ức này dần dần sẽ chết đi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời đã hừng sáng. Căn phòng xa hoa lớn, trợn mắt là có thể nhìn thấy thiết kế ấm áp và lãng mạn. Nhìn hoa cả mắt. Mà giờ phút này đầu cũng đau không gì tả nổi, dường như sắp bị đập trúng, còn nặng chình chịch. Tề Lăng Phong giật giật thân thể, cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích. Cho nên anh ta cứ thế nằm im ở trên giường, nằm im nhìn trần nhà, đơ người ra. Anh ta không suy nghĩ gì cả, bởi vì đầu đau đến nỗi không muốn nhớ ra. Anh ta vẫn an ủi bản thân, nằm một hồi, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Bỗng nhiên, bên người tự hồ có động tĩnh, anh ta nhíu mày quay đầu, đôi mắt căng thẳng. Nằm bên cạnh là một người phụ nữ, lẳng lơ, tóc xõa, bên gối, cánh tay nhỏ hé lộ ở bên ngoài chăn, và những bộ phận khác đều bị chăn bao lấy. Không biết có phải hay không, không mặc gì. Người phụ nữ đang say ngủ kia có lẽ đã tỉnh, cau mày giật giật thân thể. Hẳn là một giây kia mở mắt, có thể thấy chuyện đau khổ trước mắt. Cô ta lật thân thể, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Vì đau đầu nặng như vậy, cô ta ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Căn phòng im lặng như thể một giây, hai giây, ba giây. Vốn dĩ, vì mới tỉnh dậy, cơ thể có chút dễ chịu, đột nhiên cô ta nhảy dựng lên giường. Bởi vì quá mức ngạc nhiên, dường như đã quên mất chuyện gì, cả người cứ thế tách khỏi chăn. Toàn thân không mặc gì cả, cơ thể vốn dĩ trắng nõn, nay hiện lên đầy những vết tích mập mờ. Đôi mắt Tề Lăng Phong vẫn đặt trên người của cô ta, chưa từng nhìn những vết xanh tím kia. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ hỏi anh ta, dường như không thể để ý tình huống lúc này. Cứ như vậy nằm ở bên cạnh hỏi anh ta, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong ngoái đầu nhìn lại. Phía dưới chăn, đôi tay kia không tự chủ tạo thành một nắm đấm. Chuyện gì xảy ra? Còn phải hỏi sao? Anh ta vừa rồi còn cảm thấy bản thân giống như tối hôm qua đã lạc vào mộng cảnh, còn không muốn từ giấc mộng kia tỉnh lại. Anh ta cảm thấy mộng chính là một thứ thật tốt đẹp. Trong mộng có thể cùng người phụ nữ kia tận tình triền miên một đêm không ngớt. Mà hiện thực thì... Anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt, ngay cả nụ cười tự giễu một chút cũng không có. Cứ như vậy nhìn người phụ nữ trước mặt, viền mắt một giây kia có chút hồng thấu. Một hồi lâu không có cách nào đè nén lửa giận hung hăng trong cơ thể anh ta mà không có cách nào phát tiết. Đôi mắt cứ thế nhíu lại một chỗ, thậm chí một giây kia, ngay cả trong hốc mắt đều có những sợi đỏ màu máu. Tối hôm qua tôi ở trong mộng, nhất định là như thế. Diệp Vũ không chút sức nói. Tề Long Phong cứ thế nhìn cô ta, nhìn sắc mặt cô ta tái nhợt, lúc này một chút máu cũng không có. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, dường như để bản thân được thoải mái hơn, nên càng lẩm bẩm. Thực sự anh ta vô cùng ngạc nhiên. Đầu anh ta hiện tại đau nhức, cơ thể cũng khó chịu, không thể động đậy được một chút xíu. Mà người phụ nữ này có thể đè nén cơ thể không khỏe mạnh, ngồi dậy, lúc này còn đang chuẩn bị xuống giường rời khỏi. Nguyên nhân là do lượng thuốc sao? Đúng vậy, lượng thuốc. Lúc này nếu như không biết tối hôm qua là bởi vì cái gì mới xảy ra chuyện hiện tại, vậy thì thực sự rất là ngu ngốc. Anh ta lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn cô ta không mặc gì cứ thế xuống giường. Hai chân cô ta đặt trên mặt đất, nhặt quần áo dưới đất lên, từng cái một. Rất nhiều chỗ trên quần áo không còn nguyên vẹn. Cô ta mặc vào, khắp nơi đều là vết rách, căn bản không che nổi bất cứ chỗ nào. Cô ta tự hồ có chút suy sụp ngồi dưới đất, cả người run rẩy lên nhẹ nhẹ. Run rẩy không ngừng run rẩy. Tề Lăng Phong cứ như vậy, im lặng nhìn cô ta, nhìn cô ta có chút mất bình tĩnh. Càng tỉnh lại càng rõ ràng, tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng vẫn như cũ yên tĩnh. Ánh nắng sáng sớm bắt đầu xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Gió sớm nhẹ nhẹ thổi lên rèm cửa sổ, theo ánh mắt trời cứ thế nhẹ di chuyển. Thời gian trôi qua, trong phòng ai cũng không có mở miệng. Tề Lăng Phong vẫn như cũ nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn đỏ ngầu. Diệp Vũ ngồi bẹp xuống đất, đầu cúi thấp, tóc dài che đi khuôn mặt cô ta, cơ thể không ngừng co rúm lại. Không làm gì cả, cứ thế đè nén cơn run, không ngừng run. Muốn trả thù sao? Không gian yên tĩnh, đột nhiên truyền đến giọng nói đến phát lạnh của Tề Lăng Phong. Diệp Vũ cũng không bởi vì âm thanh của anh ta mà ngừng run rẩy, cũng không có mở miệng nói lấy một chữ. Tề Lăng Phong tự hồ chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của cô ta. Cơ bản cơ thể đau đến bây giờ, chỉ cần thư giãn một chút, anh ta leo xuống giường, mặc kệ trong hốc mắt có bao nhiêu dữ tợn, cả người lạnh lùng cất giấu tâm tình đang nổi giận. Anh ta vén chăn lên, viền mắt đỏ bừng khẽ dừng một chút, vệt máu trên giường, một màu đỏ xinh đẹp. Không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng. Tề Lăng Phong quay đầu, ngồi xổm xuống đất, dường như đang kìm nén bản thân để người phụ nữ kia bình tĩnh hơn. Giọng trầm xuống nói, lần đầu tiên, Diệp Vũ đột nhiên bị đứng hình. Cô quay đầu, tóc có chút xốc xếch dán lên trên mặt cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, nhìn gương mặt máu lạnh của anh ta, không có biểu tình gì, chính là lời nói. Lần đầu tiên sao? Tề Lăng Phong tiếp tục hỏi. Diệp Vũ cắn môi, tay nắm chặt lại. Đúng vậy, lần đầu tiên. Tối hôm qua, vô số lần đầu tiên. Tề Lăng Phong đột nhiên cười lạnh từ trên giường đứng lên, vẫn như cũ không nói gì. Dường như đi vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, vang lên âm thanh nước chảy. Diệp Vũ từ dưới đất đứng lên, nhìn ấn ký trên giường lớn, đỏ tươi. Cô ta vẫn cho là không phải người kia cũng sẽ không là ai cả. Cô ta vẫn cho là thế giới của cô ta không có người kia thì sẽ không có bất cứ kẻ nào. Viền mắt cô ta đột nhiên đỏ lên. Màu đỏ tươi kia ở trên giường không ngừng phản chiếu trong mắt cô ta. Từng chút khiến mắt cô ta trở nên tàn nhẫn hơn. Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm mở ra. Tề Lăng Phong mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra, một thân sạch sẽ. Anh ta tùy ý ngồi trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc. Anh ta không hút thuốc lá, rất ít khi hút thuốc lá. Trước đây vì lấy lòng Hoắc Tiểu Khê, cũng là để bản thân trưng ra bộ mặt hoàn mỹ nhất. Anh ta thực sự cảm thấy Hoắc Tiểu Khê không thua thiệt gì. Ít ra những năm đó, anh ta liều mạng lấy lòng Hoắc Tiểu Khê. Mặc kệ có Hoắc Tiểu Khê bên cạnh hay không, anh ta đều ngụy trang thật tốt để cho người phụ nữ ấy nhìn thấy. Lời nói của anh ta, cử chỉ của anh ta, mọi thứ đều dồn hết lên người Hoắc Tiểu Khê. Anh ta thậm chí còn nghĩ, ngoại trừ người phụ nữ Hoắc Tiểu Khê kia, trên thế giới này sẽ không bao giờ có người thứ hai khiến anh ta phải ủy khuất chính bản thân mình, chịu thiệt thòi. Cho nên, anh ta nghĩ Hoắc Tiểu Khê thế là đủ rồi. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, anh ta chí ít cũng cho Hoắc Tiểu Khê một chuyện tình yêu trẻ con như vậy. Mặc dù trong chuyện cổ tích đều là gạt người, anh ta hung hăng hít một hơi thuốc, khói thuốc mờ mịt. Anh ta thuận tay cầm điện thoại lên, gọi mang cho tôi một bộ quần áo đến nhà hàng Giang Hoàng. Mặt khác chuẩn bị một bộ đồ phụ nữ từ trong cho tới ngoài. Dứt lời đem điện thoại ném sang một bên. Con mắt hơi đổi, nhìn Diệp Vũ đứng ngẩn ngơ trong phòng, nói một lời. Trên tay vẫn còn dư lại mẩu thuốc lá. Âm thanh lạnh lùng nói, đi tắm sẽ khiến thoải mái hơn một chút. Anh bây giờ còn thoải mái? Diệp Vũ xoay người, đột nhiên nhìn anh ta. Vừa rồi không kịp khống chế lại tâm tình lúc này, mới đột nhiên bình tĩnh lại, mặt lạnh lùng. Vốn dĩ khuôn mặt rất mềm mại, lúc này lại không có bất kỳ biểu cảm gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta bây giờ còn thoải mái? Tề Lăng Phong lạnh lùng. Còn rửa sạch được sao? Diệp Vũ hung hăng nói, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn, không chút che giấu. Tề Lăng Phong nhìn chằm chằm cô ta. Người phụ nữ này cùng lúc bình thường cũng không giống nhau một tẹo nào. Chỗ nào không giống? Vẫn luôn biết biểu hiện hiền thục toàn bộ đều do cô ta ngụy trang. Nhưng xưa nay không biết có một loại người như vậy, không nói được, khiến người khác có chút hoảng sợ. Môi nhếch lên, anh ta cũng không nói thêm một chữ nào nữa. Diệp Vũ vẫn là đi vào phòng tắm, hung hăng sập mạnh cửa. Không lâu sau, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tề Lăng Phong mở cửa, thư ký đưa một bộ quần áo đến. Tề Lăng Phong nhận lấy quần áo, sau đó kêu thư ký rời đi. Bản thân nhanh chóng đổi một bộ quần áo của nữ thì đặt trên giường. Diệp Vũ mở cửa phòng tắm ra, nhìn Tề Lăng Phong vì cô ta mà chuẩn bị quần áo, đôi mắt hơi nheo lại, không nói gì, cầm lấy quần áo vào phòng tắm thay. Trang phục cao cấp, rất phù hợp. Diệp Vũ nhìn Tề Lăng Phong, không muốn nói thêm một câu dư thừa nào với nhau, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cửa chính của nhà hàng. Phục vụ cung kính đưa chìa khóa xe cho Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong ga lăng vì Diệp Vũ mở cửa xe. Diệp Vũ đang muốn ngồi vào xe, đôi mắt chợt liếc nhìn. Tề Lăng Phong cũng nhìn theo ánh mắt Diệp Vũ, chứng kiến cách đó không xa, có một vài người đang cầm camera. Cảm giác được bọn họ nhìn thấy, vội vàng chạy đi. Đi vào thôi, Tề Lăng Phong nói. Diệp Vũ thở ơ, ngồi xuống. Tề Lăng Phong trở lại ghế lái xe rời khỏi. Hai người không nói thêm một lời nào. Lạnh lùng, dường như chính là không muốn nói đến chuyện tối hôm qua. Cho nên ngay cả chuyện này là do ai gây ra, cũng không có ai buồn nhắc tới. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hai người không có ý nghĩa của chính mình. Một đường thẳng đến biệt thự Diệp gia. Tề Lăng Phong vẫn như cũ, ga lăng xuống xe, mở cửa xe cho cô ta. Diệp Vũ nhìn Tề Lăng Phong, nhìn anh ta lạnh lùng. Anh chuẩn bị làm sao trả thù? Tề Lăng Phong cười một cách máu lạnh. Ai biết? Anh ta lần đầu tiên không có từng nghĩ qua dùng cách thức nào tàn nhẫn cả. Nhưng anh ta biết, nếu đã lấy đi trái tim của anh ta, tuyệt đối không có khả năng nhân từ cùng nương tay. Liên lạc qua điện thoại. Tề Long Phong nói xong, xoay người ngồi vào ghế lái, lái xe nghênh ngang mà rời đi. Xe phóng có chút nhanh, không chút kiêng nể mà phóng vụt đi. Diệp Vũ cắn môi, hung hăng nhìn hướng Tề Long Phong rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn từ trên giường leo xuống. Tối hôm qua chất lượng giấc ngủ quá kém, liên tục thấy ác mộng. Sáng sớm hôm nay, lúc rời giường, sắc mặt cực kỳ không tốt. Cô rửa mặt đơn giản xong, liền xuống lầu. Cố Tử Thần buổi sáng đều không có nhà, cô biết anh đi bệnh viện làm phục hồi trị liệu. Dưới phòng khách, Tề Tuệ Phân ngồi ở trên ghế sofa, trên tay cầm lấy mấy món đồ. Quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn từ trên lầu đi xuống, vội vã hỏi. Hoàn Hoàn, con qua đây. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi tới. Con xem. Tề Tuệ Phân đem ảnh chụp đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, tấm hình có mặt Tề Long Phong cùng Diệp Vũ. Hai người từ nhà hàng đi ra, ảnh chụp có chút vội, ngay cả đứng đó cũng khiến cho người khác có cảm giác hai người họ xem nhẹ chuyện này. Con thấy không, hai người từ nhà hàng đi ra, tình cảm thật tốt. Lăng Phong còn vì Diệp Vũ mà mở cửa xe, tiện con bé trở về. Tề Tuệ Phân vui mừng nói, Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn ảnh chụp, tựa hồ đang im lặng điều chỉnh tâm tình, khóe miệng mỉm cười nói, mẹ, sau này tính làm gì tiếp? Đương nhiên là bức hôn rồi. Tề Tuệ Phân nói có chút đắc ý. Tự hồ cảm giác bản thân bà ta sắp xếp như thế là vô cùng hoàn mỹ. Kiều Tịch Hoàn đương nhiên biết ý bà ta, nên cái gì cũng không nói. Không cần nói gì thêm, bây giờ Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ chắc là hận bà ta thấu xương mất. Đương nhiên, có thể thì cũng chỉ có Diệp Vũ. Dù sao, Tề Lăng Phong tên đàn ông này, ai cũng có thể lấy làm chồng. Cô liếc mắt, nhìn từ trên ghế sofa đứng dậy. Mẹ, trong khoảng thời gian này, Tử Thần đang làm phục hồi trị liệu hai chân. Nghe nói có chút khó chịu. Thừa dịp cuối tuần, con đi xem anh ấy một chút. Tề Tuệ Phân ngạc nhiên hô lên. Tử Thần từ khi nào thì bắt đầu phục hồi trị liệu? Thằng bé không phải rất ghét việc này sao? Con cũng không biết. Khi biết được, Tử Thần đã bắt đầu làm rồi. Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói. Trong lòng lại đang thầm nghĩ. Bà ta bây giờ rút cuộc cũng đã bắt đầu nghĩ đến con trai của mình rồi. Vậy nhưng bà ta lại không ngừng dành chút tình cảm hiếm hoi đó cho cháu ruột của bà ta sao? Hiệu quả như thế nào? Tề Tuệ Phân khẩn trương hỏi. Nhìn ra được, trong lòng vẫn còn rất quan tâm. Tề Tuệ Phân, người đàn bà này, tuy là nhà giàu, có thần thái đoan trang, hiền thục, thỉnh thoảng nhìn qua, không phải là quá dễ dàng thân cận, nhưng thực sự cũng chỉ là một người phụ nữ ở Cố gia, chuyên tâm vì Cố Diệu Kỳ, ở trong nhà quán xuyến mọi chuyện. Cũng có thể, Cố Diệu Kỳ với Tề Tuệ Phân bên ngoài nhìn qua tình cảm rất nhạt nhẽo, nhưng thực tế, hai người trải qua bao nhiêu hoạn nạn, nhiều năm như thế. Cảm tình so với vợ chồng bình thường còn thắm thiết hơn một chút. Đối với tình nhân, Tề Tuệ Phân so với Cố Diệu Kỳ còn cảm tính nhiều lắm. Bác sĩ nói có thể phục hồi. Kiều Tịch Hoàn nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề Tuệ Phân có chút kích động, viền mắt thậm chí có chút đỏ. Đã nhiều năm như vậy, vừa nghĩ đến Cố Tử Thần có thể đứng lên, trong lòng không nói được, có một hồi chua xót. Mẹ, mọi thứ đều ổn cả thôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bà ta an ủi. Đúng, mọi thứ đều ổn cả thôi. Tề Tuệ Phân lặp lại, ta cùng con đi nhìn xem. Trước không cần. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Tử Thần không muốn con nói cho mọi người. Có lẽ anh ấy không muốn mọi người nhìn thấy hình ảnh anh ấy làm vật lý trị liệu. Hơn nữa, Tử Thần không muốn cho mọi người hy vọng, lại cho mọi người thêm lần thất vọng. Mọi người cứ làm như không biết là được rồi. Con sợ Tử Thần lại trách con nhiều chuyện. Nói như vậy, Tử Thần đúng là có tính cách ấy. Cho tới bây giờ cũng không muốn cho người khác hy vọng không thiết thực. Hầu như mọi chuyện đã xảy ra mới là về nói cho chúng ta biết. Giống như lúc trước thằng bé làm việc vậy. Nghe ba con nói, mỗi lần hợp đồng được ký kết, xong mới nói cho ông ấy biết. Tuyệt đối không để cho bọn họ lo lắng, dù chỉ một chút. Tính cách như vậy không biết tốt hay là không tốt. Tề Tuệ Phân nói, không ngừng cảm thán. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Cô cảm thấy tính cách như vậy thật không tốt. Mẹ, con đi trước. Một chút nữa Tử Thần cũng sẽ về. Kiều Tịch Hoàn nói. Được, con nhanh nhanh đi xem Tử Thần đi. Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu ra cửa. Hôm nay, Thượng Hải thật rực rỡ. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào xe võ đại. Nhàm chán lật điện thoại di động xem. Đem vài chuyện tin tức. Đôi mắt cô đột nhiên mở to. Một dòng chữ đầu đề đập ngay vào mắt của cô. Giấy trắng mực đen. Còn có một tập ảnh chụp màu sắc tương đối rực rỡ. Tề Lăng Phong của Hoàn Vũ sau nửa năm đau lòng vì vị hôn thê qua đời, cuối cùng đã kiếm được tình yêu mới. Màu sắc ảnh chụp rực rỡ này lúc nãy Tề Tuệ Phân còn đưa cho cô xem. Tướng mạo của hai người này bị bại lộ vô cùng rõ ràng, không hề che giấu. Nội dung tin tức nói Tề Lăng Phong cùng người phụ nữ thần bí ở chung trong nhà hàng. Buổi sáng, ân ái rời khỏi, dường như sắp có chuyện tốt. Thời gian nửa năm, Tề Lăng Phong có lẽ nguyên do bởi vì người phụ nữ của mình ra đi mà không ngừng đau khổ, bất chấp chấp nhận tình cảm mới. Giữa những hàng chữ không có chút nào nói với Tề Lăng Phong vong ân phụ nghĩa, toàn bộ đều là vui mừng. Kiều Tịch Hoàn tắt điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tin tức tiếp theo cùng bình luận cô không muốn xem nữa, thấy rồi cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, đây có lẽ là cách mà Tề Tuệ Phân nghĩ tới, bức hôn. Xem ra Tề Tuệ Phân muốn chuyện của hai người bọn họ đều bị bại lộ ra ngoài. Muốn Diệp phu nhân mẹ của Diệp Vũ làm sao cũng không thể để con gái của mình cứ thế ra ngoài giao du lung tung được. Chắc chắn chuyện thành hôn là không thể bỏ qua. Không thể phủ nhận, nếu như đổi lại là những gia đình khác, có lẽ sẽ đi theo tâm nguyện của Tề Tuệ Phân rồi. Chỉ là ở Diệp gia, ai mà biết kết quả sẽ như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn đường phố Thượng Hải rực rỡ như vậy. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện tư nhân thành phố. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Võ Đại đi theo đằng sau cô. Hai người trực tiếp tới phòng vật lý trị liệu mà Cố Tử Thần đang làm. Võ Đại xoay người đi vào trong một căn phòng, dường như là phòng làm việc của bác sĩ. Kiều Tịch Hoàn cũng không quá để ý, bước chân cứ thế tiến về căn phòng Cố Tử Thần đang làm vật lý trị liệu. Phòng vật lý trị liệu có nhiều hơn một người phụ nữ. Kiều Tịch Hoàn dừng bước. Giây phút này, Cố Tử Thần cũng không có làm trị liệu nữa, mà là ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía cửa, mặt đối mặt nhìn người phụ nữ trước mắt. Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ Diệp Vũ đang nói gì với Cố Tử Thần? Nói cô đê tiện hạ lưu vô sỉ, dùng thủ đoạn bẩn thỉu làm ra một vài chuyện xấu xa. Cô nắm chặt bàn tay, nhịn, lại nhịn, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra. Tay vừa mới vịn lên tay cầm, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩn người ra. Diệp Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, khuôn mặt tới gần Cố Tử Thần, khoảng cách rất gần, rất gần. Cô không thấy rõ lắm, nhưng hành động như vậy rõ ràng là đang hôn. Hôn. Cô cụp mắt xuống, đột nhiên xoay người rời khỏi. Là rời khỏi. Cô không có bất kỳ tâm tình dư thừa nào. Trong lòng mặc dù có chút kìm nén, cũng có chút tan vỡ. Thế nhưng lúc này cô vẫn lựa chọn rời khỏi. Cô không biết tại sao bọn họ lại ở dưới tầm mắt của cô làm chuyện như vậy. Hoặc là do chuyện tối hôm qua, cô quyết định cho bọn họ một chút thời gian để xử lý. Cô không muốn bức bách Cố Tử Thần, cũng không cần phải bức bách. Cố Tử Thần lúc này có lẽ đang hận cô. Cô thực sự không muốn đứng cùng người phụ nữ Diệp Vũ này. Không muốn cùng Cố Tử Thần tranh cãi ầm ĩ gì cả. Cho nên cô quyết định để người phụ nữ Diệp Vũ ấy đắc ý một chút trước vậy. Cô sải bước đi xuống lầu dưới. Giây phút này Võ Đại còn đang ở phòng làm việc của Mạc Sơ, nói ít chuyện phiếm. Hai người không hề biết chuyện đang xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Kiều Tịch Hoàn đã rời khỏi. Được rồi, vừa nãy Diệp Vũ tới tìm Cố Tử Thần. Mạc Sơ đột nhiên mở miệng. Võ Đại ngẩn người thật lâu. Ý chính là hiện tại Cố Tử Thần đang ở chung một chỗ với Diệp Vũ kia. Vậy không phải Kiều Tịch Hoàn sẽ bắt gặp sao? Mạc Sơ hả hê tả cười. Không phải muốn nhanh chân đến xem náo nhiệt chứ. Tôi không có nhiều chuyện như anh. Võ Đại trợn mắt. Có điều, Võ Đại thực sự rất muốn biết Cố Tử Thần đến cùng sẽ làm như thế nào. Hai người phụ nữ này không phải là đơn giản. Mạc Sơ nhìn Võ Đại không chút hứng thú. Bản thân cũng bỏ ý định đi xem náo nhiệt trong đầu luôn. Có điều, Cố Tử Thần có gì mà không làm được. Chỉ có hai người phụ nữ thôi mà. Không phải việc quá khó nhỉ. Kiều Tịch Hoàn đi thang máy xuống lầu. Bộ dạng cô rất nhạt. Coi như hiện tại trái tim có đau chết, cô cũng vẫn sẽ biểu hiện bình tĩnh. Thang máy tới lầu trệt, dừng lại mở cửa ra. Cô ngước mắt đi ra ngoài, dáng rất vẫn bình tĩnh. Cô đi qua đại sảnh bệnh viện, bước chân dừng ở cửa chính, liếc nhìn xung quanh không thấy xe Võ Đại đâu. Đột nhiên mới vừa nghĩ tới, Võ Đại cũng đi vào với cô, hiện tại hẳn là còn đang ở trong bệnh viện. Cô mím mím môi, cô nghĩ cô còn chưa đủ yên tĩnh, có rất nhiều chuyện cô cảm thấy vẫn có chút luống cuống. Cô mím môi chuẩn bị gọi điện thoại, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ tính quen thuộc. Đây không phải là Kiều Tịch Hoàn sao? Trong giọng nói mang theo chút nhạo báng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn Lôi Lôi, bên cạnh còn có Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngồi xe lăn, không bởi vì Lôi Lôi mà dừng bước, trực tiếp để Abiu đẩy anh ta lên xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn Lôi Lôi, nhìn người phụ nữ đang vẫn mang cái bộ dạng bệ vệ phách lối, đôi mắt lạnh lùng. Cô bệnh sao? Hay là đến thăm hỏi người nào? Đừng nói với tôi là Diêu Bối Địch nhé. Tôi nghĩ cô ta sẽ không yếu đuối đến mức ngã bệnh nhanh như vậy đâu. Lôi Lôi mỉa mai nói, bởi vì Tiêu Dạ ở trên xe cũng không nghe thấy cô ta nói nhỏ gì bên tai với Kiều Tịch Hoàn, nên không chút kiêng nể gì cả. Kiều Tịch Hoàn hừ lạnh. Cô cho rằng mỗi người phụ nữ đều giống như cô, vô sỉ đến mức dùng cái chết để uy hiếp sao? Kiều Tịch Hoàn, Lôi Lôi đè nén lại cơn giận. Không phải sao? Tôi thực sự vẫn rất tò mò. Cô lấy được tình yêu rồi, đến cuối cùng nửa đêm sẽ gặp ác mộng chứ? Nên gặp ác mộng chính là Diêu Bối Địch. Cô ta đã từng không từ thủ đoạn nào mới có thể khiến cho tôi đến kết cục này. Kiều Tịch Hoàn, tôi gặp hết mọi xui xẻo đều là do Diêu Bối Địch cho tôi. Diêu Bối Địch là cái đồ đê tiện, sớm muộn sẽ nhận được kết cục tàn nhẫn hơn. Bốp! Kiều Tịch Hoàn đem một bạt tai quạt tới. Lôi Lôi có chút giật mình, tự hồ không nghĩ tới sẽ bị người khác đột nhiên cho một bạt tai. Kiều Tịch Hoàn thu tay lại, có chút rát, sắc mặt lạnh lùng, miệng sạch một chút. Cô! Lôi Lôi nâng tay lên, dường như muốn đánh lại lên mặt Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt châm chọc nói, Tiêu Dạ đang nhìn đấy, cô không phải nên giả bộ đáng thương sao? Để nhận được đồng tình ý. Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn. Lôi Lôi tức giận đến nỗi run run. Khuyên cô đừng động vào tôi. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Lôi Lôi đè nén cơn giận, nhìn Tiêu Dạ ngồi trên xe. Tiêu Dạ thở ơ, nhìn qua cửa kính xe có chút tối. Ngồi bên trong ngay cả đầu cũng không thèm quay ra một cái. Căn bản không đem ánh mắt đặt trên người cô ta, dù chỉ một chút. Trong lòng dữ tợn, càng thêm rõ ràng. Cô ta hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn người phụ nữ này giống như khi nhìn thấy Diêu Bối Địch kia, khiến người ta hận không thể xé rách gương mặt ấy. Lôi tiểu thư, đại ca kêu cô lên xe. Abiu nhìn thấy được Lôi Lôi không có ý muốn đi, nhịn không được xuống xe thúc giục. Kiều Tịch Hoàn, cô nhớ kỹ cho tôi. Cô bây giờ tát tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô. Lôi Lôi nói xong câu tiếp theo, liền theo Abiu lên xe. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Lôi Lôi, cô cũng nhớ kỹ cho tôi. Cô đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Lôi Lôi ngẩn người ra, giận dữ dưới sự giúp đỡ của Abiu mới có thể ngồi vào trong xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn chiếc xe rời khỏi. Người phụ nữ này cuối cùng cũng sẽ nhận được kết cục xấu thôi. Đôi mắt nhìn sang chỗ khác. Đúng lúc một chiếc taxi dừng ngay trước mặt cô. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một hồi, ngồi lên xe rời khỏi. Cứ để Võ Đại cùng bạn bè thân thiết của cô ấy gặp gỡ nhiều hơn một chút đi. Cô nghĩ như vậy, dựa vào ghế xe, uể oải nhìn tài xế nói. Đi khu biệt thự Tử Dương. Được, tài xế taxi rời khỏi. Xe taxi ở Thượng Hải luôn luôn ngang ngược, lúc nào cũng như vậy. Đông vọt, tây vọt, có đôi khi chỉ biết tiết kiệm thời gian mà không khác gì sát thủ tay đua đường phố. Kiều Tịch Hoàn có lẽ cũng đã quen với kiểu taxi cứ rẽ trái, rẽ phải. Đột nhiên xe thắng gấp một cái, tài xế taxi mắng, có muốn chết hay không, đột nhiên lao ra như thế. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn một chiếc xe đen, trong lòng thầm nghĩ, đến cùng người nào rút cuộc không muốn sống nữa. Về sau đánh chết cũng không ngồi taxi nữa. Bấp máy môi, đang chờ tài xế đi tiếp, thì người đàn ông chiếc xe đen kia đi xuống. Đội một chiếc mũ lưỡi chai, căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt. Anh ta vội vàng đi về phía xe taxi. Chắn ngang đường, tài xế taxi có chút kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng, lại liền thấy người đàn ông kia mở cửa xe sau, trực tiếp lôi vị khách trên xe xuống. Kiều Tịch Hoàn tự hồ còn chưa kịp phản ứng, cứ thế bị người đàn ông kia lôi vào chiếc xe màu đen. Lái xe! Người đàn ông kia lạnh lùng nói. Xe rồ ga phóng đi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên thét chói tai. Tề Long Phong, anh có bệnh à? Cho dù mang theo mũ lưỡi chai, nhưng Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tề Long Phong có hóa thành tro, cô cũng nhận ra anh ta. Tề Long Phong ném mũ lưỡi chai xuống, lạnh lùng liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn tài xế xe nói. Đi nhà hàng Giang Hoàng. Làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn giống giận. Làm cái gì? Tề Long Phong cười lạnh. Cô không muốn nhìn kết quả của tối hôm qua một chút sao? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Không nghĩ đi nhìn một chút ư? Tề Long Phong hung hăng nói. Anh biến thái sao? Tôi điên hay sao mà đi nhìn chiến tích của anh cùng người phụ nữ Diệp Vũ kia? Kiều Tịch Hoàn thét chói tai, có chút hỏng mất. Cô thậm chí cảm thấy ở cạnh người đàn ông này chung một chỗ chính là muốn chết. Tề Lâm Phong hừ lạnh, tôi chính là biến thái. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cánh môi bị cắn đến trắng bệch. Xe lao đi với tốc độ nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tề Lâm Phong lôi kéo Kiều Tịch Hoàn đi vào nhà hàng. Kiều Tịch Hoàn có chút mạnh mẽ đẩy Tề Lâm Phong đang hung hăng giam cầm cơ thể cô. Tôi không ngại trước mặt nhiều người như vậy, khiêng cô đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lâm Phong, trên mặt bởi vì tức giận mà đỏ ửng lên. Hiện tại đã nổi giận rồi, còn có thể tức giận hơn nữa phía sau kìa. Buông ra, Kiều Tịch Hoàn giống giận, âm thanh rất lớn. Trong đại sảnh nhà hàng, người đi tới đi lui đều bị Kiều Tịch Hoàn làm cho giật mình. Tề Lâm Phong vẫn như cũ, mang theo mũ lưỡi chai, vành nón rất thấp, cho nên những người khác không nhìn rõ mặt anh ta. Anh ta có chút dịu dàng mà cương chiều nói, ngoan, đừng cáu kỉnh nữa, chúng ta về phòng rồi nói. Nói xong còn cường ngạnh, giữ chặt lấy cô, đẩy cô đi vào thang máy. Người trong đại sảnh có hơi kinh ngạc nhìn hai người có chút kỳ lạ, nhưng cảm thấy tư thế thân mật như vậy, rõ ràng là đôi tình nhân đang giận dỗi, nên có nhìn thấy thì cũng không thể trách. Sau đó anh ta lôi cô từ căn phòng mà anh ta ở tối hôm qua. Tề Long Phong, anh là điên rồi sao? Còn mẹ nó, anh đang làm phạm tội đấy. Kiều Tịch Hoàn giống giận, động đậy tay chân, thân thể không ngừng vặn vẹo. Vặn vẹo. Đúng vậy, tôi có phạm tội cũng cảm thấy đáng giá. Tề Long Phong đột nhiên ngừng một chút, viền mắt đỏ hồng, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, hô hấp trở nên mãnh liệt, phả lên mặt cô. Biểu cảm trên mặt càng lúc càng vặn vẹo. Kiều Tịch Hoàn điên cuồng di chuyển thân thể của mình, dưới sức mạnh của anh ta, không si nhê tẹo nào. Tề Lâm Phong hung hăng bắt lấy tay Kiều Tịch Hoàn, đẩy cô về phía giường, ghim chặt tay cô lên đỉnh đầu, cả người đè lên cô, để cho cô không có cách nào nhúc nhích. Bộ dạng, mặc người chém giết. Tề Lâm Phong hung hăng cười, nụ cười như ma vương, mang theo khuôn mặt dữ tợn. Có phải hay không, cô rất ghét tôi ở trên cơ thể cô, làm ra các loại chuyện như vậy. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn anh ta. Cô đã rất cố gắng kiềm chế, nước mắt rơm rớm vẫn không kìm lại được mà chảy xuống. Tâm tình có chút sụp đổ. Thực sự tôi cũng rất ghét. Tề Lăng Phong nói, tôi cũng rất ghét bản thân phải đi hôn một người phụ nữ mà mình không thích. Phải làm mấy việc cùng một người phụ nữ bản thân không thương. Cô biết không, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Tôi rất bẩn, tôi cũng đã chạm qua rất nhiều phụ nữ. Rất nhiều phụ nữ ngu ngốc nằm dưới thân thể tôi hầu hạ. Xa vào sự dịu dàng của tôi, nghe tôi giả dối. Bây giờ nghĩ lại, bản thân thực sự dơ bẩn không gì sánh được. Cho nên liền bị báo ứng, bị hai người đàn ông làm chuyện kia. Cô có hiểu cái cảm giác ấy không? Chính là trong lúc mê man, bị hai người đàn ông không ngừng chà đạp. Loại cảm giác đó giống như có thể lát nữa cô cũng sẽ cảm nhận được. Tề Lâm Phong ghé sát mặt hung hăng nói, có một đoạn thời gian tôi thậm chí ghét việc lên giường. Sau đó phải chấp nhận một vài trị liệu tàn nhẫn, tôi mới có thể qua nổi. Có điều, tôi nghĩ lúc đó tôi thực sự có lẽ quá ngu xuẩn đi. Tôi nghĩ sau khi trải qua chuyện này, tôi cũng sẽ không làm thêm chuyện đó một lần nữa, trừ phi đối với cô. Trừ phi đối với cô. Tề Long Phong trầm chọc, nụ cười trên mặt anh ta nhìn qua vô cùng dữ tợn. Thế thì sao chứ? Tối hôm qua, tôi đã làm rồi. Tôi đối với người phụ nữ khác, làm. Tề Lâm Phong nói, cứ như vậy tới gần mặt cô, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Cô nhìn tôi đây. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Tề Lâm Phong, nước mắt làm ướt gối. Con mắt không chớp nhìn Tề Lâm Phong, nhìn anh ta càng lúc càng nham hiểm. Quay đầu, Tề Lâm Phong nổi giận. Kiều Tịch Hoàn chỉ là nhìn anh ta, hung hăng nhìn anh ta, không nhúc nhích. Trên mặt Tề Lâm Phong hiện lên một vài tia hung ác, bàn tay cường ngạnh nắm chặt lấy đầu cô, cố gắng để cho cô quay đầu nhìn thấy vết tích ở trên giường, hung hăng nói, nhìn thấy không, tối hôm qua tôi đã lấy đi lần đầu tiên của Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhíu chặt mày, cho nên ở trên giường này tôi làm nhục cô thì thế nào? Tề Lâm Phong hung hăng hỏi. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta, không hỏi một câu. Nói. Tề Lâm Phong giống như điên, cuồng bạo phát, cả khuôn mặt hung ác nham hiểm. Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lâm Phong áp dưới thân như thế, quần áo không biết bị anh ta cậy mạnh xé đi bao nhiêu. Cô chỉ cảm thấy cơ thể cô có chút đau. Do anh ta dùng sức mà cơ thể có chút khó chịu. Cô đột nhiên cười lạnh nói. Gặp biến thái, tôi nói nhiều hơn một chút có hữu dụng không? Quả nhiên Kiều Tịch Hoàn. Trên thế giới này không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể đem tôi bước đến bước này. Không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể khiến tôi như vậy. Hận không giết được cô, lại hận không thể đem cô hung hăng mà ôm vào trong ngực. Không muốn bất cứ kẻ nào làm bẩn, lại không muốn bất cứ người nào sở hữu được. Tề Lăng Phong gằn lên nói, tựa hồ câu nào câu đó đều tàn nhẫn hung ác đến cực điểm. Không chừa một mống, trong nháy mắt kia có lẽ sẽ hoàn toàn bùng nổ. Anh từng nghĩ qua Hoắc Tiểu Khê sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi anh ta. Tề Lăng Phong khẽ nhăn nhó, căng thẳng. Lúc này hung hăng đe dọa nhìn cô. Nếu như anh nghĩ đến Hoắc Tiểu Khê, anh sẽ phát hiện thực sự anh cũng không thảm đến mức ấy. Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ. Vậy sao? Tề Lăng Phong cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn, tôi càng lúc càng phát hiện chuyện cô biết so với tưởng tượng của tôi nhiều hơn rồi. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Là rất nhiều. Nhiều đến muốn giết người. Có điều không liên quan. Tề Lăng Phong nói. Cô thấy tôi có bao nhiêu tàn bạo rồi. Tôi cũng biết cô không có tim, không có phổi. Chúng ta cứ như vậy chấp nhận mỗi người. Âm thanh vừa rơi xuống, một cái hôn nặng nề đè lên bờ môi cô. Cô cắn môi, làm sao cũng không thể Tề Lâm Phong hôn được cô. Hai người cứ thế không nói cũng không kháng cự lẫn nhau. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một âm thanh kịch liệt. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tề Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng. Chỉ ít Kiều Tịch Hoàn cảm giác bản thân một giây kia cũng không có phản ứng kịp. Đã thấy người trên người mình một người khác kéo đứng lên. Sức lực rất lớn, từ trên giường lập tức lăn đến dưới giường. Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, ngước mắt nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần cao cao tại thượng. Cố Tử Thần nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong đang bò từ dưới đất vậy. Tề Lăng Phong liếc mắt nhìn thấy Cố Tử Thần, nhìn bản thân mình nhìn anh qua chiều cao khá chênh lệch với Cố Tử Thần. Người đàn ông này vốn dĩ ngồi xe lăn. Cố Tử Thần căn bản không cho Tề Lăng Phong một chút suy nghĩ, một đấm đi qua. Kiều Tịch Hoàn che lấy miệng. Cô nhìn thấy Tề Lăng Phong bị lui về sau thật nhiều bước, thậm chí còn bị đụng phải bàn trà, không rõ độ mạnh tay thế nào. Mà giờ phút này, Cố Tử Thần không nói gì, không để ý bất cứ ai, khom lực đem cô từ trên giường ôm đi ra ngoài. Tề Lăng Phong nằm trên mặt đất, thân thể đụng phải bàn trà, đau đớn từng đợt, từng đợt. Mà anh ta dường như bị thương nặng nhất, không phải là lưng, mà là bị Cố Tử Thần đấm cho một quyền kia. Anh ta nhìn trần nhà, đột nhiên nở nụ cười. Nước mắt theo đó mà chảy xuống. Anh ta cảm nhận được bản thân một giây này không có cách nào để nhúc nhích.